Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 201 đến 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 201, Thượng quan Y Y sau khi biết phụ thân của mình cự tuyệt lời cầu hôn của Nam Cung Thế Gia thì thất vọng chăn chê. Nàng biết rất rõ Nam Cung Thế Gia trước mắt bây giờ đang đối mặt với một nguy cơ, cũng biết lý do tại sao Nam Cung Thế Gia lại làm như vậy. Bọn họ muốn nàng lấy Nam Cung Vũ là duy trì hương hỏa cho họ. Có lẽ Nam Cung Thế Gia làm vậy cũng có phần ích kỷ và tàn nhẫn, nhưng lúc này mới là lúc hoạn nạn gặp chân tình, nàng không thể để mặc bọn họ được. Không cần biết đến trọn đời trọn kiếp, mà chỉ cần biết đến đã từng có nhau. Hơn nữa nàng và Nam Cung Vũ cũng đã sớm định hôn từ khi còn trong bụng. Thượng quan Y Y về lý thì phải cùng với Nam Cung Thế Gia đối mặt với khó khăn mới đúng. Nhưng phụ thân của nàng lại hết mực bảo hộ cho nàng. Âu cũng là sự ích kỷ thường thấy của một người cha lo lắng cho con gái mình, nên mới cự tuyệt hôn sự với Nam Cung Thế Gia. Thượng quan Y Y sau khi biết Nam Cung Thế Gia phế bỏ danh phận làm vợ của Nam Cung Vũ của mình, bèn hiểu rằng tình yêu của nàng với Nam Cung Vũ cũng đã kết thúc từ đây. Đây là sự quyết định từ sự phẫn nộ của Nam Cung Thế Gia, và cũng là phản ứng tự nhiên của bọn họ mà thôi. Một người không muốn cùng hoạn nạn với người thân trong gia đình của mình, một người vợ không muốn cùng sống chết với chồng mình, thì ai người ta còn muốn thu nhận nữa cơ chứ? Thượng quan Y Y rất không cam tâm, cũng không thể nuốt trôi nổi cái định mệnh này, bởi vì bản thân nàng không muốn như vậy, nàng thực sự muốn cưới Nam Cung Vũ, muốn làm vợ của hắn, cho dù chỉ làm vợ trong có 3 tháng, thậm chí chỉ là một ngày thôi, nàng cũng không thèm quan tâm. Đây không phải là vấn đề chung thủy, trinh tiết hay không, cũng chẳng phải là những lời thề non hẹn biển nào cả, mà đó là trái tim nàng mách bảo. Trái tim của nàng bây giờ đã hoàn toàn cột chặt vào Nam Cung Vũ rồi. Đời này kiếp này, ngoại trừ Nam Cung Vũ ra, trái tim nàng không còn chứa đựng nam nhân nào khác nữa. Đây là một tình yêu cố chấp, một tình yêu làm cho người khác không thể hiểu nổi. Thượng quan Y Y biết rằng Nam Cung Vũ chưa chắc đã oán hận nàng, bởi vì hắn cũng yêu nàng, nhưng mệnh lệnh của cha mẹ không thể cãi lại được, điều này làm cho nàng đau khổ vô cùng. Thượng quan Y Y mong rằng thả Nam Cung Vũ oán hận nàng, như vậy có khi còn làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thượng quan Y Y không quay về Thái Sơn, mà cứ ở lại Hán Thảo Đường ở Hàng Châu, nàng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên giải của phụ thân, mặc cho phụ thân nói thế nào đi chăng nữa, nàng nhất quyết đòi ở lại nơi này, cho đến khi Nam Cung Vũ và Tây Môn Đình Đình thành hôn. Chờ đến 3 tháng sau quyết đấu tại Tây Hồ, nếu như Nam Cung Vũ chết, nàng cũng không muốn sống trên đời này nữa. Đây là quyết định của riêng nàng. Còn với Tây Môn Đình Đình thì Thượng quan Y Y vô cùng khâm phục dũng khí và ngưỡng mộ sự hạnh phúc của nàng ta. Những thứ này ban đầu vốn thuộc về nàng, nhưng bây giờ Nam Cung Vũ cưới người con gái mới, mà người đó lại không phải là nàng. Thượng quan Y Y không hề trách móc hay oán hận gì Tây Môn Đình Đình cả. Nói cho cùng thì nàng ta đã làm được chuyện mà nàng không bao giờ làm được. Hơn nữa Tây Môn Đình Đình cũng là người con gái xứng đáng để nàng khâm phục. Thượng quan Y Y nghĩ tới đây, thì cảm thấy tim mình như đang rỉ máu vậy. Ngày hôm sau chính là lễ thành hôn của Nam Cung Vũ và Tây Môn Đình Đình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Y Y tưởng rằng Nam Cung Vũ trước ngày lễ thành hôn sẽ chạy đến thăm nàng, nhưng tiếc rằng nàng ở đây đợi đã được tròn 10 ngày rồi, mà một chút tin tức của hắn cũng chẳng có. Nam Cung Vũ dường như đã bốc hơi ra khỏi thế gian này vậy, có lẽ hắn rất oán hận nàng. Có lẽ Nam Cung Vũ đã quên nàng, đã rũ bỏ tình yêu của hắn dành cho nàng rồi. Thượng quan Y Y đã một ngày một đêm không ăn không ngủ gì cả. Tái Hoa Đà vô cùng lo lắng, nhưng chỉ lo lắng không thôi cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bệnh trong tim thì cho dù có là thần y giỏi nhất thế gian cũng chẳng thể nào chữa khỏi. Chữa khỏi bệnh được cho nàng thì chỉ có Nam Cung Vũ mà thôi. Hôm nay không phải là 15, nên trăng cũng không tròn, hơi cong cong, nhưng sáng ngời, lơ lửng treo giữa bầu trời. Nếu như có một đôi nam thanh nữ tú yêu nhau say đắm cùng ngồi dưới trăng mà tỏ lời hẹn ước, thì chắc chắn sẽ cảm thấy lãng mạn vô cùng. Thượng quan Y Y ở trong căn phòng bên cạnh dạng liễu, cửa sổ vẫn mở, ánh trăng theo đó mà hắt thẳng vào trong phòng, ánh lên một màu trắng bạc huyền ảo. Bên ngoài không có gió, nên cành liễu cũng không hề lay động, tất cả mọi cảnh vật đều tĩnh lặng như tờ. Nếu như tất cả cứ tĩnh lặng như vậy mãi, thì tốt biết bao. Đúng vậy. Nếu thời gian tĩnh lại hoặc trôi ngược lại thì tốt quá. Thượng quan Y Y ngẩn người suy ngẫm, nàng nhớ về tất cả mọi thứ ngày trước, nhớ đến Nam Cung Vũ, nhớ đến những chuyện mà hai người đã từng trải qua, ấm áp, lãng mạn và cả những đắng cay nữa. Trong lúc Thượng quan Y Y đang ngây người suy ngẫm thì có một bóng người đang hướng về căn phòng này đi đến. Bóng hình đó vô cùng quen thuộc, bóng hình đó làm cho nàng ăn ngủ không yên, ngày đêm ngóng chờ, mộng tưởng. Chính là hắn, không, đây không phải là mơ, Thượng quan Y Y cứ nghĩ rằng do mình mong nhớ Nam Cung Vũ quá nên mới như vậy, nàng cứ ngỡ rằng ngồi dưới ánh trăng bạc không cần nhắm mắt ngủ mà cũng nằm mơ thấy hắn được. Nghĩ vậy nàng bèn lắc lắc cái đầu, nàng nghĩ có lẽ mình nên nghỉ ngơi một lúc rồi, nếu không đến mai chắc lại tưởng mình sẽ thành cô dâu rồi cùng Nam Cung Vũ đi bái đường mất. Bái đường, nghĩ đến đây, trái tim của Thượng quan Y Hi như bị đâm một nhát đau nhói, đau đến độ làm cho nàng phải bừng tỉnh ra khỏi cơn mơ vậy. Thế nhưng, hình bóng kia vẫn đang tiến lại, và càng lúc càng gần. Y Hi, thôi chết rồi, lẽ nào mình bị tâm thần phân liệt rồi chăng? Đây không phải là mơ sao? Giấc mơ này sao mà chân thực vậy? Rốt cục là mình đang sống trong mảnh trời nào vậy? Thượng quan Y Hi đưa tay phải của mình lên véo thẳng vào tay trái mình một cái rõ mạnh. Nàng cảm thấy vô cùng đau buốt, nhưng Nam Cung Vũ lại hiển hiện ngay trước mặt nàng. Lăng Phong dường như nhìn xuyên thấu được trái tim nàng vậy, hắn mỉm cười nói. Đây không phải là mơ đâu, là ta đây, ta đến thăm nàng rồi đây. Vũ Lang, đúng là chàng đó sao? Thượng quan Y Hi dường như không tin nổi vào mắt mình nữa. Lăng Phong bắt lấy tay của nàng, đặt lên mặt của mình nói. Là ta đây, ta đến thăm nàng đây, Vũ Lang. Thượng quan Y Hi chạm được vào sự ấm áp mịn màng mà nàng mong đợi đã lâu, trong lòng nàng bây giờ không thể nào chế ngự được tình cảm đang cuồn cuộn trào dâng, nàng nhảy luôn vào trong lòng của Lăng Phong, bật khóc thút thít. Đúng là chàng rồi, thiếp không phải là đang mơ, cuối cùng chàng cũng đến rồi. Lăng Phong vỗ nhẹ nhẹ lên vai của nàng đáp, cho ta xin lỗi, ta nên đến thăm nàng sớm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, người nên nói lời xin lỗi là thiếp mới đúng. Thượng quan Y Hi vừa khóc vừa nói, Lăng Phong vuốt ve làn tóc của nàng, an ủi nói. Nàng không có gì sai cả, ta biết nàng một lòng một dạ nhớ ta, nhưng phụ thân của nàng lại không chấp nhận, ông ấy cũng chỉ là lo cho nàng. Nhưng, chỉ cần làm vợ của chàng, chỉ cần làm vợ nửa ngày thôi, thiếp cũng chấp nhận. Thượng quan Y Hi đáp, đây là câu nói ẩn chứa trong thâm tâm nàng từ lâu. Lăng Phong mỉm cười đáp, ta biết. Thế nên ta đến đây nói cho nàng biết, 3 tháng sau khi đánh bại Trang Chi Điệp ta sẽ cưới nàng một cách chính thức, khi đó phụ thân của nàng chắc chắn sẽ không còn cự tuyệt ta nữa. 3 tháng sau, Thượng quan Y Hi dường như không tin nổi nói. Nhưng mà, Lăng Phong đáp, lẽ nào nàng không tin lời ta nói sao? Thượng quan Y Hi nói, tại sao lại phải chờ đến 3 tháng nữa? Lăng Phong đáp, Y Hi, nàng đừng sợ, ta cảm nhận được, nhưng nàng phải tin tưởng vào ta. Ta nhất định sẽ lấy nàng làm vợ. Thượng quan Y Hi đáp, kể cả chàng không nói những lời này đi chăng nữa, thiếp cũng đã là người của chàng rồi, cả đời này, thiếp không tiếp nhận một nam nhân nào khác đâu. Lăng Phong cảm kích vô cùng, một nữ nhân làm hắn cảm động như vậy làm cho hắn phải ghen tị với Nam Cung Vũ thật đã chết nơi suối vàng rồi, thế nhưng người Thượng quan Y Hi đang yêu lại chính là Lăng Phong chứ không phải là Nam Cung Vũ. Y Hi, đời này kiếp này nàng sẽ mãi là vợ của ta. Cho dù có kiếp sau đi nữa, ta vẫn muốn lấy nàng làm vợ. Lăng Phong trịnh trọng nói, lời hắn nói như một lời hứa chắc như đinh đóng cột vậy. Thượng quan Y Hi không còn kiềm chế được tình cảm trỗi dậy cuộn trào trong cơ thể mình nữa. Nàng ôm chặt lấy Lăng Phong, không nỡ buông tay dù chỉ một khắc. Gió bỗng nổi lên, dạng liệu cạnh phòng Thượng quan Y Hi cũng phất phơ theo gió, ánh trắng trông như một hồ nước bạc trắng tràn ngập khắp trong phòng. Lăng Phong ôm lấy thân hình của Thượng quan Y Hi. Ngửi mùi tóc thơm mát phảng phất của nàng, thân thể nàng ấm ám mềm mại say đắm chìm trong người hắn, một cảm giác ngọt ngào sung sướng tràn lên khắp người của hắn. Ngày mai chàng đã là tân lang rồi. Thượng quan Y Hi thở dài trong lòng của Lăng Phong, nàng bất giác cảm thấy thương cảm, buồn bã vô cùng. Lăng Phong cúi đầu xuống ngắm Thượng quan Y Hi, trông thấy gương mặt thanh tú của nàng tràn đầy những suy tư sầu não, bất giác thở dài buồn bã đáp. Y Hi, ngày nàng làm tân nương cũng sẽ đến thôi. Đến khi đó, ta sẽ tổ chức một lễ thành hôn long trọng, to lớn nhất. Thượng quan Y Hi lắc lắc đầu nói, đó chỉ là cái hư danh mà thôi, người đời đều yêu thích vẻ bề ngoài, thích đao to búa lớn, nhưng thiếp chỉ cần làm tân nương trong lòng của Vũ Lang mà thôi, như vậy đã đủ lắm rồi. Y Hi, nàng thật tốt, Vũ Lang, đêm nay chàng có thể ở lại đây không? Y Hi muốn làm tân nương của chàng, hả? Lăng Phong nghe vậy cả kinh, Hắn không ngờ rằng thượng quan Y Y lại hỏi hắn một câu hỏi như vậy, hắn liền đưa mắt nhìn vào ánh mắt của nàng, thì thấy trong đó hiện rõ lên ánh mắt vô cùng kiên định và quyến rũ. Thượng quan Y Y thành thật đáp, Vũ Lang, hãy để đêm nay Y Y được làm tân nương nhé, thiếp muốn để lại cho hai ta một tương lai mới. Tương lai, thượng quan Y Y đã tính toán đến tình huống sâu nhất có thể xảy ra với Nam Cung Vũ, nếu như 3 tháng sau trận quyết chiến ở Tây Hồ hắn có điều gì bất chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Hồ Điệp Môn muốn diệt trừ toàn bộ Nam Cung Thế Gia, có lẽ thượng quan Y Y sẽ bảo hộ được giọt máu cuối cùng của Nam Cung Thế Gia, bởi vì với thân phận của nàng thì Hồ Điệp Môn cũng không thể truy sát nàng được. Tất nhiên nếu muốn hoàn thành tâm nguyện này của nàng, thì đêm nay hai người buộc phải động phòng với nhau. Cách suy nghĩ của thượng quan Y Y vô cùng thơ ngây thuần khiết, cũng vô cùng cảm động lòng người, Lang Phong vốn cũng định từ chối. Định để những điều tốt đẹp nhất để dành cho 3 tháng sau trong đêm tân hôn mới hành sự, nhưng đêm nay lại vô cùng lãng mạn. Giờ này cũng đã là canh hai ban đêm rồi, ánh trăng sáng quắc như lưỡi câu, tham thẳm trên bầu trời mênh mông rộng lớn, trông như một chiếc lông mày lá liễu ưu sầu treo lơ lửng trên đó. Bên ngoài căn phòng còn treo 2 chiếc đèn lồng le lói, ánh sáng của nó le lét mờ ảo đung đưa bất định, càng làm cho phong cảnh trở nên tĩnh mịch hơn, nhưng lại vô cùng lãng mạn. Bên ngoài gió thổi hiu hiu, nhưng bên trong thì ấm áp như mùa xuân ập đến, những đồ trang trí trong phòng đều tô lên một vẻ ấm cúng, dễ chịu. Nhất là chiếc hương lò hình kỳ lân để bên cạnh giường, nó tỏa ra một làn khói thơm mát, dịu dàng, le lói, màu khói nhạt nhòa man mác, như ẩn như hiện, làm cho người ta có cảm giác như ở trên bồng lai tiên cảnh vậy. Dưới ánh trăng, thượng quan Y Y hiện lên vô cùng diễm lệ, thanh tú và nho nhã, đôi mắt của nàng phát ra một thứ tình cảm sâu lắng. Làm cho Lăng Phong như chìm đắm trong cơn mộng đẹp, không làm chủ được bản thân mình nữa. Lăng Phong chăm chú ngắm nhìn thượng quan Y Y, hắn bị sự nho nhã hiền thục, thanh tao xuất chúng, cùng với vẻ đẹp hiền dịu của nàng làm cho điên đảo cõi lòng. Sắc thái của nàng dịu dàng, thanh tĩnh nhưng trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu là tình cảm chứa chan, càng làm tăng thêm nét đẹp vốn đã đằm thắm giờ lại càng trở nên quyến rũ mời gọi. Thượng quan Y Y chậm chậm bước đến trước mặt của Lăng Phong. Sự dịu dàng âu yếm của nàng như thấm vào tận xương tận tủy của hắn. Lăng Phong đưa tay lên vòng ra phía sau ôm lấy cái eo bé nhỏ của nàng, một cảm giác sung sướng bỗng chốc tràn ngập khắp thân thể của hắn. Thượng quan Y Y nhẹ nhàng dúi người vào trong lòng của hắn, hương thơm của nàng bao trùm toàn thân của Lăng Phong. Lăng Phong bèn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của thượng quan Y Y, thượng quan Y Y sau khi hôn Lăng Phong xong thì thấy tim mình đập loạn xạ, hai má đỏ hồng. E thẹn vô cùng, gương mặt nàng vốn đã thanh tú, giờ lại càng trở nên diễm lệ muôn phần. Nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy Lăng Phong, hướng khuôn mặt xinh xắn như hoa của mình lên, đôi môi của nàng tiếp tục cuốn lấy môi của Lăng Phong. Lăng Phong cũng ôm chặt lấy nàng hôn một cách cuồng nhiệt, đôi môi của thượng quan Y Y mềm mại, say đắm lòng người, làm cho Lăng Phong càng thêm mê mẩn, ngây ngất. Sau những nụ hôn mãnh liệt, thượng quan Y Y bèn tách người ra khỏi Lăng Phong, lùi lại một bước. Rồi ngước mắt ngắm nhìn Lăng Phong một lúc. Sau đó nàng hơi quay người, đưa tay lên gỡ bỏ chiếc châm cài tóc trên đầu, để mặc cho làn tóc đen tuyền của mình rũ xuống như thác chảy, trong ánh đèn le lói, trông nàng yêu kiều như một tiên nữ dáng trần vậy. Thượng quan Y Y vuốt vuốt mái tóc dài óng mượt của mình một cái, ánh mắt đưa về phía Lăng Phong, nhoẻn miệng mỉm cười, nụ cười đầy bất ngờ này trong phút chốc làm cho nàng càng trở nên diễm lệ, quyến rũ. Đầu của Lăng Phong như bị một nhát búa giáng mạnh xuống đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái, loạng choạng suýt ngã, miệng hắn há hốc ra, không ngậm lại được nữa. Thượng quan Y Y lên tiếng sảng giọng, nhưng trong ánh mắt của nàng thì lại hiện lên một niềm vui khôn tả. Vũ Lang, đêm nay Y Y xin được làm tân nương của chàng. Thượng quan Y Y nói xong, bèn từ từ cởi bỏ váy áo mình xuống. Nàng cởi hết toàn bộ những thứ trên người mình xuống, không hề lưu lại một chút gì, cứ như vậy đối mặt với Lăng Phong, nàng kiêu hãnh trình diễn thân thể kiều diễm của mình, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ quyến rũ mời gọi chăm chú ngắm nhìn Lăng Phong. Cùng với ánh đèn trong phòng giờ đây đang dần dần ảm đạm, thân hình của thượng quan Y Y tựa như ánh ngọc phát ra, như một làn sáng xanh bao phủ lấy cơ thể của nàng vậy, hai đôi nhũ phong của nàng tròn trịa trắng nõn, mịn màng, chốc chốc lại rung lên theo nhịp cơ thể của nàng. Hai núm vú đỏ hồng trên đôi nhũ phong hiện lên mời gọi. Bụng của nàng nhỏ nhắn, phẳng lì, trắng trơn, eo nàng thon gọn, đường nét, làm cho Nam Cung Vũ, nhìn thấy cũng có cảm giác như phát cuồng lên vậy. Hai chân của Thượng Quan Y Y thon dài, trắng mịn khép lại vào nhau, toàn thân nàng toát lên một màu trắng như tuyết, sáng đẹp lộng lẫy như ngọc trai vậy. Thân hình đầy đặn của nàng trong ánh đèn mờ ảo lại càng tăng thêm vẻ thần bí. Lăng Phong đờ đẫn, ngây dại cứ đứng đó mà ngắm nhìn Thượng Quan Y Y, toàn thân hắn bây giờ không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cho phải nữa. Thượng Quan Y Y cũng cảm nhận được ngọn lửa tình cũng đang bừng bừng lên trong ánh mắt của Nam Cung Vũ, thân hình nàng cũng bắt đầu run lên, toàn thân trắng nõn của nàng e thẹn hờ khép dần dần ửng đỏ, giống như một màn tuyết trắng dần bị tô điểm bởi một màu hồng nhạt, trông nàng bây giờ đã trở nên quyến rũ đến cực điểm. Lăng Phong không còn khống chế nổi lửa tình đang bốc ngùn ngụt trong người hắn nữa. Hắn tiến lên ôm lấy Thượng Quan Y Y vào lòng, rồi thuận thế hôn luôn lên đôi môi của nàng. Chỉ hôn thôi mà đã làm cho toàn thân của Thượng Quan Y mềm nhũn, tim nàng đập càng lúc càng nhanh. Hai người cứ ôm hôn nhau như thế, tưởng như không gì có thể tách rời họ ra khỏi nhau được nữa. Đến một lúc lâu sau đôi môi của hai người mới tách nhau ra, Thượng Quan Y vẫn ôm chặt lấy người của Lăng Phong, gương mặt thanh tú của nàng giờ đây đẫm lệ nấc nghẹn nói. Vũ Lang, thiếp yêu chàng vô cùng, nàng ngắm nhìn người mà ngày mai sẽ rước người khác về làm vợ. Gương mặt kiều diễm của nàng bây giờ cũng kèm theo một chút gì đó đượm buồn tiều tụy. Lăng Phong cũng hiểu được nỗi khổ trong ánh mắt của nàng. Hắn âu yếm nói. Y y, sao ta lại không yêu nàng được cơ chứ? Phu quân hôn thiếp đi. Thượng Quan Y y say đắm yêu cầu. Lăng Phong liền đặt môi mình lên đè môi của nàng xuống hôn thắm thiết. Rồi thuận tay cởi luôn áo quần của mình xuống. Hắn dùng hành động thực tế của mình để an ủi nàng. Trong phòng bây giờ bắt đầu phát lên những tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Làm cho người ta chỉ nghe thôi cũng thấy máu huyết sôi sục lửa bốc ngùn ngụt rồi. Hai người quấn lấy nhau không tách rời, cơ thể bọn họ nằm trọn trong nhau, hòa hợp làm một. Tuy đây là lần đầu tiên của Thượng Quan Y Y, nhưng nàng lại thể hiện ra một tố chất quyến rũ chết người, tóc nàng bồng bềnh như sóng lượn, khuôn mặt kiều diễm ửng hồng, vô cùng lôi cuốn, đôi môi anh đào nhỏ bé của nàng thỉnh thoảng lại rên rỉ từng cơn, càng lúc càng to, càng lúc càng cao trào. Á! Vũ Lang, Vũ Lang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay của Thượng Quan Y Y nắm chặt lấy tay của Lăng Phong, miệng không ngừng rên rỉ, trong mắt nàng hiện rõ lên sự sung sướng tột độ, nước mắt nàng cũng túa ra theo sau đó. Cuối cùng, mọi thứ cũng đã kết thúc. Thượng Quan Y Y ngoan ngoãn nằm gọn lỏn trong lòng của Lăng Phong, nhìn vào những vệt trắng đỏ lẫn lộn trên giường, bất giác nhoẻn miệng cười thỏa mãn, ngọt ngào, thoải mái. Nàng vùi mình trong lòng của Lăng Phong để mặc cho tay của hắn vuốt ve thân thể ngọc ngà của mình. Lúc này hai thân hình nàng cũng nhướn lên, thân thể hai người như quấn lấy nhau, tay phải nàng cũng vòng ra sau vuốt ve tấm lưng của Lăng Phong một cách vô thức. Lăng Phong trông Thượng Quan Y Y hai mắt nhắm nghiền, nét mặt thỏa mãn, vui sướng thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thượng Quan Y Y đúng là không thể làm cho ai cưỡng lại trước vẻ đẹp gợi cảm của nàng được. Thượng Quan Y Y nghe thấy tiếng thở hắt ra của Lăng Phong liền mở mắt ra, hướng về Lăng Phong lo lắng hỏi. Vũ Lang, chàng làm sao vậy? Lăng Phong trầm giọng đáp. Y Y, ta muốn nàng hứa với ta một điều. Điều gì vậy? Thượng Quan Y Y thấy nét mặt của Lăng Phong nghiêm túc như vậy nên nàng cũng vô cùng chăm chú chờ đợi. Cứ như là có một chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vậy, làm cho nàng cảm thấy lo lắng thấp thỏm bất an. Đó là, sau khi ta lấy nàng về, ta muốn nàng ngày nào cũng hầu hạ ta. Một đêm ít nhất cũng phải 3 lần trở lên. Khuôn mặt của Lăng Phong đột nhiên nở ra một nụ cười nham hiểm, đắc ý, chàng nói gì vậy? Thượng Quan Y Y thở phào nhẹ nhõm, bất giác hai má ửng đỏ, nắm chặt tay lại đấm vào Lăng Phong thùm thụp. Đáng ghét, Vũ Lang chàng càng ngày càng đáng ghét, chàng xấu lắm, xấu lắm. Thượng Quan Y Y lại đấm túi bụi vào ngực hắn. Ha ha, ai bảo nàng là nương tử ta yêu nhất chứ? Lăng Phong cười ha ha. Rồi lại ôm chặt Thượng Quan Y Y vào trong lòng. Lập tức căn phòng lại dội lên những tiếng rên rỉ không ngừng. Chương 202, Tứ Mỹ Nữ. Lăng Phong vốn định cứ nằm đó với Thượng Quan Y Y cho đến tận sáng mới về, nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện ngày mai hắn phải làm tân lang rồi, nên mới canh 4 hắn đã rời bỏ Thượng Quan Y Y mà ra về. Thượng Quan Y Y sau 7 lần làm tình đã ngủ vui không biết trời đất gì nữa, Lăng Phong để lại cho nàng một bức thư. Đồng thời để một miếng ngọc bội long phụng đặt ngay đầu giường cho nàng. Lăng Phong có một đêm tuyệt vời như vậy với Thượng Quan Y Y nên hắn càng kiên định về tương lai của hắn. Hắn sẽ sống cho đến ngày rước được nàng về làm vợ của mình. Lăng Phong sau đó đi đến bên Thượng Quan Y, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, để lại bức thư cùng với một loài hoa hiếm mà hắn hái được ở bờ vực Lạc Nhạn Phong Sơn lên bàn trang điểm của nàng, sau đó lặng lẽ ra về. Lúc này ở Thính Kiếm Các, Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai bốn người thị tỷ đang vô cùng sốt ruột đứng đợi Lăng Phong, phải biết là Mai đã là lễ thành hôn rồi, mà mãi tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, làm cho bốn người thấp thỏm không yên. Bỗng bốn người bọn họ nhìn thấy Lăng Phong quay về, liền vội vã vây quanh hắn hỏi liên hồi xem hắn đã đi đâu mà bây giờ mới về, và còn chuyện hắn rơi xuống vực ở Lạc Nhạn Phong nữa. Thì ra mới chỉ một đêm thôi mà, thành tích anh hùng của hắn đã lan truyền khắp vương phủ này rồi. Bốn nàng thị tỷ bây giờ coi hắn là chỗ dựa vững chắc cho tương lai của bọn họ, nên sau khi nghe thấy Lăng Phong có những chuyện đáng tự hào như vậy, bọn họ cũng mở mày mở mặt, kiêu hãnh vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Lăng Phong liền cùng với bốn nàng thị tỷ đi vào phòng tắm, trong lúc trả lời những câu hỏi của bọn họ, thì mỗi lần bốn nàng thị tỷ này nghe tới đoạn nào gay cấn thì bất giác giữ chặt lấy Lăng Phong, cứ như là mình cũng đang ở trong hoàn cảnh cấp bách đó vậy. Lăng Phong khó khăn lắm mới trả lời hết câu hỏi của bốn người bọn họ, hắn thấy bốn nàng thị tỷ của mình hình như vẫn chưa tắm, liền kéo luôn cả bốn người vào trong tắm cùng. Bốn người đều thẹn thùng cởi hết xiêm y ra rồi chui vào trong bồn tắm chung với hắn, nhưng nước ấm trong bồn cũng không thể nào che đậy nổi sắc xuân trong đó. Cả bốn người đều đã ba ngày nay chưa được tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình ái rồi, nên cả bốn đều hừng hực sức xuân, sắc mặt ửng hồng quyến rũ mời gọi. Lăng Phong lại một lần nữa cứng đờ lên tiếp, không trở về đến bên giường, bèn cùng với bốn người bọn họ mây mưa luôn tại trong bồn tắm, sau đó Lăng Phong mới thỏa mãn phun hết vào thân hình của Đông Mai. Đang lúc Xuân Cầm và hai người còn lại đang mềm nhũn người ra thì Lăng Phong đột nhiên lóe lên một ý nghĩ trong đầu. Bốn người bọn họ yêu mến hắn như vậy, đã trao cả tương lai của bọn họ vào tay của hắn, vậy thì ngày mai dù sao cũng là hôn lễ của hắn, tại sao lại không thể hiện tình thương yêu dù chỉ là nhỏ bé của hắn cho bốn người bọn họ cơ chứ? Cho dù đó có là chức thê thiếp đi chăng nữa thì cũng có làm sao? Bình minh cuối cùng cũng ló dạng, ánh nắng chan hòa ra khắp mọi nơi. Lăng Phong là nhân vật chính của ngày hôm nay, nói gì thì nói Nam Cung Thế Gia cũng là một gia đình có thế lực trong thành Hàng Châu này. Lăng Phong mặc một bộ áo đỏ đứng ngay đại điện nghênh tiếp khách quý, Nam Cung Thế Gia giờ đây đèn hoa rực rỡ, cùng với hai chữ song hỷ đỏ chót, xung quanh đều bày biện hoa quả ê chề trên mặt bàn. Người thân của ba nhà trong tứ đại thế gia đều đã đến đông đủ cả, nhà gái của Tây Môn Thế Gia là có nhiều người đến đây chung vui nhất, Tây Môn Tiêu còn đích thân dẫn đầu đoàn người đến đây. Còn người hộ tống kiệu hoa cho Tây Môn Đình Đình là vợ của Tây Môn Ngạo, cũng là thím ruột của Tây Môn Đình Đình, Liễu Thi Vân. Bởi vì lễ cưới tổ chức gấp gáp, các đại phái tặng quà cũng không nhiều lắm, nhưng những môn phái gần đây, nhất là các đại môn phái ở Giang Nam thì tất cả đều đến tham dự cả. Thực ra bọn họ đến đây cốt cũng là cổ vũ tinh thần cho Lăng Phong, để hắn vững tâm với trận quyết chiến 3 tháng sau với Hồ Điệp Môn. Khách mời cũng lục đục đến đông đủ cả. Nhất thời tiếng chúc tụng nhau vang dội khắp cả đại sảnh. Trong lúc Lăng Phong đang bận tiếp khách, thì bên ngoài bỗng vọng lên một tiếng hô vang. Đại sư tỷ phái Hoa Sơn Đàm Nữ Hiệp đại diện cho Võ Lâm Minh Chủ đến chúc mừng. Đàm Huyền Phụng, Lăng Phong sửng sốt, hắn bất giác ngây người ra không biết sao cho phải nữa. Tiếng hô vừa mới dứt thì Đàm Huyền Phụng đã nhanh chóng phi người bay vào trong, thân pháp của nàng vẫn huyền chuyển, nhẹ nhàng như vậy. Nhưng so với 9 tháng trước thì nàng đã tiểu tụy đi rất nhiều, nhưng kể cả như vậy cũng không thể nào làm phai nhạt đi vẻ đẹp của nàng. Thân hình của nàng cao gầy thon thả, nhưng vẫn hiện diện đầy đủ những đường cong tuyệt mỹ, uy mị kiều diễm, hai mắt nàng thanh tú trong suốt, kèm theo đó là một vẻ thanh tịnh nho nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nàng trắng mịn hình trái xoan, ngũ quan cân đối tinh tú, vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp hoàn mỹ của tự nhiên. Một vẻ đẹp làm cho người khác hồn siêu phách lạc. Tóc nàng đen dài vấn thành một búi trên đầu, được cài cố định bởi một cây châm gỗ, trông nàng tinh khiết thoát tục vô cùng. Cổ nàng trắng ngần thon dài, tao nhã, hai vai nàng nhỏ gọn, eo nhỏ xinh. Toàn thân khoác trên mình một bộ đồ trắng toát bó sát vào thân hình, làm cho những đường cong trên cơ thể nàng càng hiện lên rõ ràng hơn, ai trông thấy cũng không khỏi thèm khát. Trên thế gian này, không có ai còn đẹp hơn nàng nữa. Chỉ còn mỗi Tĩnh Du là có vẻ đẹp hơn nàng mà thôi, nhưng Tĩnh Du lại là một tiên nữ nên nói Đàm Uyển Phụng đẹp nhất thế gian này cũng không ngoa chút nào. Đàm Uyển Phụng từ bên ngoài bước vào, tất cả mọi người nơi đây đều như ngừng thở, nhất là những nam nhân đang ngồi tại đây, tất cả đều như ngây như dại. Vẻ đẹp của Đàm Uyển Phụng không thể dùng ngòi bút mực của những kẻ phàm tục là có thể lột tả hết được. E rằng chỉ có mỗi bài thơ Lạc Thần Phú của Tào Trực mới xứng đáng lột tả vẻ đẹp đó của nàng mà thôi. Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long, Vinh Diệu Thu Cúc, Hoa Mậu Xuân Tùng, Phảng Phật Hề Nhược Vân Chi Tế Nguyệt, Phiêu Phiêu Tế Nhược Lưu Phong Chi Hồi Tuyết, Viễn Nhi Vọng Chi, Kiểu Nhược Thái Dương Thăng Triều Hà, Bách Nhi Sát Chi, Trước Nhược Phù Cử Xuất Lục Ba. Tạm dịch, nhẹ như lông hồng, uyển chuyển như du long, lấp lánh ánh bạc như thu cúc, xanh dờn tươi tốt như tùng bách, phảng phất lấp ló như nguyệt thẹn, lơ phơ hiu hắt như gió tuyết mùa đông, trông từ xa thì sáng trắng quang diệu như nắng ban mai hửng sáng, khi lại gần thì gợn sóng thu ba trong khóm phù dung giữa dòng xanh biếc. Khắp thiên hạ không ngờ lại có một bài thơ ca ngợi người con gái đẹp như vậy. Lăng Phong không ngờ sau nhát kiếm đó, hắn và nàng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hắn giờ đây với tư cách là một tân lang đi tiếp kiến sư tỷ của mình, hắn ngẩn người, hai tay run run, tách trà trong tay hắn đột nhiên rơi luôn xuống đất. Cẩn thận, Tây Môn Khiếu đứng gần đó nhanh tay bắt kịp tách trà vừa bị rớt xuống. Ông không muốn trong ngày đại hỷ như thế này lại có những điểm đổ vỡ không hay như vậy, nhưng ông không ngờ rằng gã con rể của mình cứ dán mắt vào Đàm Uyển Phụng, vì vậy mà ông cũng có phần khó chịu. Nên biết rằng Lăng Phong bây giờ là tân lang, là con rể của ông. Ánh mắt của Lăng Phong nếu có nhìn chằm chằm như vậy thì cũng nên nhìn tân nương mới đúng chứ. Nếu như không phải ván đã đóng thuyền, cộng thêm con gái mình cứ nằng nặc yêu cầu thì ông không bao giờ để con gái của mình lấy một người không có tương lai như Nam Cung Vũ cả. Ai biết được 3 tháng sau, kết quả trận chiến của Hồ Điệp Môn và Nam Cung Thế Gia ra sao, nhưng ông lại nhớ đến Tây Môn Thế Gia bao lần gặp nạn đều được Nam Cung Thế Gia ra tay giúp đỡ, bất luận thế nào ông cũng không thể bất nhân bất nghĩa như vậy được. Hơn nữa, nếu Nam Cung Thế Gia bị sụp đổ thì Tây Môn Thế Gia và 3 thế gia còn lại chắc gì đã tồn tại được trên giang hồ này nữa. Thôi thì phóng khoáng một chút, coi như mình làm việc thiện cũng chẳng sao cả. Lăng Phong thấy nhạc phụ của mình bắt được tách trà rơi khỏi tay mình thì cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Lúc này Đàm Uyển Phụng đã đi đến trước mặt, đầu tiên nàng quay sang chúc mừng Nam Cung Hiên và Tây Môn Khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng Nam Cung tiền bối và Tây Môn tiền bối kết thành lương duyên. Đây là chuyện phúc đức cho võ lâm chúng ta, vãn bối đại diện cho sư phụ đến để chúc mừng. Nam Cung Hiên cười đáp, được Lục Minh Chủ yêu mến như vậy thật cảm động quá, xin hãy đưa lời cảm tạ của lão phu đến Minh Chủ. Sau mấy lời khách sáo, Đàm Uyển Phụng quay người lại chúc mừng Lăng Phong. Chúc mừng Nam Cung Thiếu Hiệp, Lăng Phong ngước đầu lên, cười nhạt đáp, phái Hoa Sơn nhân tài đông đủ, Lục Minh Chủ thì danh chấn giang hồ, tại hạ chỉ là một vãn bối nhỏ nhoi. Thật không dám nhận cái lễ to lớn như vậy. Tại hạ nghe nói phái Hoa Sơn có một tên phản đồ, hơn nữa tên đó do đích thân nữ hiệp ra tay hạ sát, thật làm người ta cảm phục vô cùng. Ngươi, Đàm Uyển Phụng rất không thích người khác nhắc đến chuyện mình tự tay sát hại Lăng Phong, đó là một vết thương không bao giờ xóa bỏ được trong trái tim nàng, nó giống như một sự sỉ nhục đối với nàng, là một nỗi khổ làm nàng luôn phải khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên. Đàm Uyển Phụng khó khăn lắm mới che đậy được vết thương lòng này, không ngờ lúc này lại bị Nam Cung Vũ khơi lại, trong lòng nàng đau khổ như bị muôn ngàn lưỡi dao sắc bén đâm vào vậy, nhưng làm cho Đàm Uyển Phụng cảm thấy khó chịu nhất đó chính là ánh mắt của Nam Cung Vũ, ánh mắt của hắn chẳng khác nào là đang tra hỏi người khác. Hơn nữa ánh mắt của hắn làm cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong đó ẩn chứa phẫn nộ, khó hiểu, yêu thương và bao gồm cả căm hận. Ánh mắt này giống y hệt ánh mắt của Lăng Phong khi hắn bị nàng giết. Đàm Uyển Phụng đột nhiên cảm thấy lạnh sởn tóc gáy, sao lại có chuyện như vậy được, lẽ nào đây là ảo giác ư, Nam Cung Vũ và Lăng Phong giống nhau quá, hắn có cảm giác như là cùng một con người vậy. Lăng Phong trông Đàm Uyển Phụng đang vô cùng khó xử, liền cười nhạt nói. Phái Hoa Sơn làm cái việc chấn động giang hồ như vậy, Nam Cung Thế Gia của ta quả thật không xứng tầm với quý phái, hôm nay không có gì tiếp đãi cả. Mời Đàm nữ hiệp cứ tự nhiên. Nói xong, liền quay người đi, không thèm để ý đến nàng ta thêm một chút nào nữa. Nhưng ngay sau đó, trong lúc Lăng Phong quay người lại, bóng hình của hắn ngay lập tức bị Đàm Uyển Phụng nhận ra. Hắn ta đúng là đã cải tử hoàn sinh rồi, và hiện giờ còn đứng ngay trước mặt mình nữa. Cái này, lẽ nào là một sự trùng hợp ư? Trong lúc mọi người đều cảm thấy khó xử thì bên ngoài lại có tiếng hô truyền tới. Nga mi phái Vân Thanh Sư Thái. Vũ Thanh Sư Thái đến chúc mừng. trưởng môn phái Nga Mi Vân Thanh Sư Thái đích thân đến đây, làm cho Nam Cung Khiếu mừng rỡ ra mặt, vội vàng chạy ra ngoài đại điện nghênh đón, vì Nga Mi phái là một trong bát đại môn phái trong võ lâm, uy danh lừng lẫy. Còn đối với Lăng Phong mà nói, hắn càng để ý đến một người con gái khác, người mà đã từng làm tổn thương hắn, đó chính là Vũ Thanh, hay còn gọi là Đường Vũ Vi, người vợ chưa cưới của hắn ngày trước. Nhưng Lăng Phong đã nhầm, khi Vân Thanh Sư Thái bước vào đại điện, hắn bất giác há hốc mồm kinh ngạc. Kiều diễm, tuyệt sắc, khuynh thành, quyến rũ, chói lọi, mặc dù Vân Thanh Sư Thái chỉ mặc một chiếc đạo bào giản dị, nhưng mỗi một cử chỉ của Sư Thái đều vô cùng quyến rũ, nữ nhân nào mà đạt được cảnh giới đó trong khi vẫn đi tu như vậy thì đúng là hiếm có vô cùng. Trong võ lâm, trên giang hồ, thì Lăng Phong chỉ nghĩ ra được một người có thể sánh ngang được với Vân Thanh đó chính là Sư Thúc. Tuy là Sư Thúc nhưng lại là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của hắn Ninh Vô Song. Lăng Phong lặng thinh hồi lâu, trong đầu óc hắn bây giờ đang văng vẳng tên nàng. Vân Thanh Sư Thái, mọi người đều kéo hết vào đây, vì vậy đại điện lúc này do dòng người nườm nượp đi vào nên xuất hiện một dòng khí lưu. Gió thổi lên, áo bay phất phới, nhưng không khí nơi đây thì dường như đang cô đọng lại. Nam Cung Hiên và Tây Môn Tiêu đều nói những lời khách khí để chào hỏi Vân Thanh Sư Thái. Lăng Phong trông thấy Vân Thanh Sư Thái từ đằng xa, trong tim hắn nhộn nhạo lên một cảm giác vô cùng khác lạ, Vân Thanh chắc chắn sẽ phải thuộc về hắn, cho dù nàng bây giờ đã 40 tuổi rồi, nhưng nàng bảo dưỡng sắc đẹp vô cùng tốt, dung mạo của nàng cứ như cô gái 27, 28 vậy. Một cảm giác trào dâng khó tả đang cuồn cuộn chảy trong tim của Lăng Phong. Ánh mắt dâm dật, cộng với bản tính vô lại, Lăng Phong cứ hào háo trông về phía Vân Thanh Sư Thái. Lăng Phong thích mỹ nữ, lại càng thích đi săn các mỹ nữ hơn. Đối với hắn thì nếu không có thú vui săn tìm mỹ nữ thì cả đời này của hắn chẳng khác gì đời thừa cả. Người nào cũng có lý tưởng của riêng mình, mà lý tưởng của Lăng Phong chính là mỹ nữ, tất cả mỹ nữ trên trần gian này. Vân Thanh Sư Thái khoác chiếc đạo bào càng làm tô thêm vẻ thuần khiết, mộc mạc, phong thái của nàng vô cùng tao nhã thoát tục. Dáng người nàng nhỏ gọn, chiếc đạo bào trên người nàng uốn lượn phấp phới, bộ ngực cao tròn đầy đặn. Mỗi một động tác của nàng đều khiến nó rung lên từng nhịp, eo của nàng nhỏ thon uyển chuyển. Chỉ những nét cong của phần trên cơ thể của Vân Thanh thôi cũng đủ làm tất cả mọi người trên thiên hạ đều phải thèm muốn rồi. Còn phần dưới thì, nàng có một chiếc hông tròn như ngọc như muốn hớp hồn người khác vào nơi đó vậy. Nếu như đem chiếc đạo bào này bỏ xuống, thì ai mà biết được Vân Thanh là một ni cô tu luyện lâu năm rồi cơ chứ? Vân Thanh Sư Thái 20 năm trước đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ rồi. 20 năm trôi qua mau chóng, bây giờ nàng càng trở nên thành thục hơn trước. Thần sắc của nàng bây giờ càng làm cho người ta hồn siêu phách lạc, lông mày lá liễu, hai mắt to ướt xinh đẹp, sống mũi cao thon thẳng tắp, đôi môi anh đào. Chỉ cần đôi lông mày đó hơi cao lại cũng đủ làm cho trái tim của bao người khác cũng phải mềm ra, một cái liếc mắt cũng đủ làm cho người ta thần siêu phách tán, đôi môi hé mở mấp máy cũng có thể khiến bất kỳ ai cũng phải chết đi sống lại. Nhưng chiếc mũi thon cao thẳng tắp uy nghiêm đó thì lại làm cho người ta phải dừng bước, gương mặt tuyệt mỹ giờ đây đã có thêm nhiều nét quyến rũ mê ly, phát tán ra những tia sáng làm mê mẩn lòng người. Một nữ nhân đẹp như vậy thì quả thực là trời xanh ân sủng. Ngay cả qua ngày đoạn tháng, nhưng nét đẹp của Vân Thanh vẫn trường tồn không hề thay đổi. Nữ nhân nào càng đẹp thì lại càng dễ thanh cao, kiêu ngạo, Vân Thanh Sư Thái cũng không ngoại lệ. Vân Thanh như từ khi mới sinh ra đã biết cao ngạo, không thể cự tuyệt. Đi đằng sau Vân Thanh Sư Thái chính là Đường Vũ Vi, có lẽ nàng không dám trói lói trước mặt sư phụ của mình, nàng hiện ra vô cùng khiêm tốn, rất ít khi thể hiện mình ra ngoài, mà cứ lẩn trốn, cố bằng mọi cách tránh xa ánh mắt của mọi người. Vì hiện trường bây giờ có sự xuất hiện của rất nhiều mỹ nhân cao cấp khác như Đàm Huyền Phụng và Nam Cung Vân, nên Đường Vũ Vi cũng ít được ai để ý, nhưng đến khi nàng xuất đầu lộ diện, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Vi cũng khoác trên mình một chiếc đạo bào, tóc buông xõa xuống vai, dáng người uyển chuyển như dạng liễu trước gió, gương mặt xinh xắn yêu kiều, lông mày hơi nhạt, nhưng hai mắt lại đẹp như làn thu thủy, môi đỏ trúng chím, hàm răng trắng thẳng đều, nơi khóe miệng đang ẩn chứa một nụ cười hân hoan, vui sướng. Lăng Phong không kìm được, đưa mắt lên nhìn Đường Vũ Vi, nàng không hề hổ danh với thiên hạ đệ tứ mỹ nữ, thân hình nhỏ gọn nhanh nhẹn, thướt tha, đôi chân thon dài, nhẵn mịn, tạo ra những đường cong cân đối hấp dẫn. Hông nàng tròn gọn, mặc dù được ngăn cách qua bởi chiếc áo, nhưng cũng đủ làm cho người ta mơ hồ cảm giác ẩn hiện trong đó đường ngăn cách giữa khe hai hông nàng, một đường cong rất đặc trưng, mà chỉ có con gái mới có được. Trông nàng thật sự là đẹp không sao kể xiết, làm cho người khác ngày đêm mộng tưởng. Lúc này, Đường Vũ Vi hai má ửng hồng, lông mày hướng xuống như đang suy tư điều gì đó. Khi hai mắt nàng bắt gặp ánh mắt của Lăng Phong thì hai hàng lông mày của nàng nhướng lên, sửng sốt cực độ. Trong khi Lăng Phong vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, thì bên ngoài lại có một tiếng hô động trời vang đến. Đệ tử của Ngọc Nguyệt Hồ trưởng môn Tĩnh Du tiên tử đến chúc mừng. Ô, cả hội trường đều kêu lên kinh ngạc, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đến đây tham dự lễ cưới, thật là chuyện kinh thiên động địa, ít ai ngờ tới. Những người tại hiện trường ngoại trừ thiên hạ đệ nhị mỹ nhân Đàm Uyển Phụng, thiên hạ đệ tam mỹ nhân em gái của Nam Cung Vũ, Nam Cung Vân cùng với đệ tứ mỹ nhân Đường Vũ Vi ra thì tất cả đều đổ xô hết ra nhìn Tĩnh Du. Hiện giờ Tĩnh Du đã đến đây, thiên hạ tứ đại mỹ nhân đều hội tụ hết tại lễ thành hôn này, bây giờ mọi người cũng chẳng buồn mong chờ đến sự xuất hiện của tân nương Tây Môn Đình Đình nữa. Đây có thể nói là một lễ thành hôn trăm năm cũng khó gặp được một lần. Nhưng trong số những người ở đây thì người hạnh phúc nhất, khó xử nhất, đau đầu nhiều nhất có lẽ là Lăng Phong. Bốn đại mỹ nhân này nhiều ít gì đều có những quan hệ vô cùng phức tạp với hắn. Vậy mà ngay tại lễ thành hôn vô cùng quan trọng này của hắn, bốn người bọn họ lại tụ tập hết lại nơi này. Lẽ nào, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Lăng Phong không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, cặp mắt của hắn giờ đây đã vọng tít ra ngoài cửa để nhìn Tĩnh Du tiên tử rồi. Tĩnh Du tiên tử đã đến rồi. Chương 203, đại hôn. Tại hiện trường hôn lễ, tứ đại mỹ nữ cùng nhau tụ lại như mây, điều này tạo thành tình hình là nam nhân đều sẽ điên cuồng mà nữ nhân thì thật là xấu hổ, Lăng Phong cũng chẳng nghĩ nhiều, tâm lý hắn là phải nhớ kỹ đến tân nương hôm nay là Tây Môn Đình Đình. Phải biết, như tại hiện trường hôn lễ, cứ chú mục vào nữ nhân không phải là tân nương, thì tân nương kia bị biết bao đả kích đến lòng tự tin. Hôm nay tại hiện trường thu hút sự chú ý, nhất định không phải là tân nương Tây Môn Đình Đình. Lăng Phong trong lòng hận không được nguyền rủa, tên Nam Cung Vũ này làm gì có cái bản sự lớn như vậy, tự nhiên được tứ đại mỹ nữ cùng ra mặt, Nam Cung Vân thì không nói. Tự hỏi Đàm Uyển Phượng, Tĩnh Du, Đường Vũ Vi, các nàng tới xem náo nhiệt ư, tuy nói như thế mà Tĩnh Du đến thì đã đến rồi, như vậy là nàng không nhân nhượng vai nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích xác, Tĩnh Du là không thể dùng câu nữ nhân mỹ lệ để hình dung tiên tử. Hết thảy văn tự dùng để tán tụng vẻ đẹp trên đời này, cũng không thể miêu tả được vẻ mỹ lệ của tiên tử. Tĩnh Du chẳng những mỹ lệ siêu quần, càng là trí tuệ siêu quần, võ nghệ siêu quần, nàng đã không cần chứng minh gì cả, chỉ cần nàng xuất hiện, những người ở đó sẽ vì nàng mà cúi đầu, không nói vẻ đẹp mà còn là khí chất. Dung nhan tuyệt thế, tú lệ thanh thuần, óng ánh như ngọc, đường nét trên khuôn mặt tràn đầy mỹ cảm, nhấp nháy đôi mi sáng ngời đôi mắt. Cong cong mày liễu, mũi như chén ngọc, hồng nhuận mà mềm mại. Cổ thon dài như cổ thiên nga yêu mỹ, mái tóc như dòng thác đen tuyền buông xõa đến giữa eo. Eo thon vai mảnh, hòa hợp, vóc người cao ráo yểu điệu, thon thả yêu mỹ, tay chân mảnh khảnh mềm mại, tròn trịa như đỉnh núi cao, khiến lay động con tim, khiến người ta chỉ muốn đoạt lấy. Đây chỉ là cái nhìn nông cạn, nhưng mỗi người lại có nhận xét riêng cho mình. Tán thán, tuyệt đối chỉ có ca tụng. Cũng chỉ có ca ngợi mới có thể giải tỏa tâm lý xung động tình cảm. Như hồng hoang tuôn chảy, như nhìn xuyên qua nội kỳ kinh bát mạch. Dưới ánh mặt trời màu da nàng óng ánh như ngọc, nàng lại càng hiện thể thái nhẹ nhàng, tư dung tuyệt đẹp, xuất trần thoát tục. Nàng như một bài thơ, một bản thơ trời. Tĩnh Du thần tình chân ngọc khiết giống như không cốc u lan. Thật động lòng người, nhưng lại khêu lên người ta hai cái cảm giác bất đồng. Hoặc là bất nhẫn thương hại nàng. Yêu thương dịu dàng, lại có cảm giác muốn hung hăng giày vò nàng, hành hạ nàng, muốn nhìn thấy bộ dáng thống khổ của nàng. Tĩnh Du vừa hiện thân, lập tức đẩy toàn bộ mỹ nữ tại hiện trường đi xuống. Một vẻ đẹp tuyệt trần mặc cho trăm hoa ganh tị, nếu như phải so sánh Tĩnh Du với các mỹ nữ ở đây, đúng là so sánh giữa trăng sáng với muôn sao cùng đom đóm. Tĩnh Du là trăng sáng, Đàm Uyển Phượng cùng Nam Cung Vân chỉ có thể là những ánh sao. Còn Đường Vũ Vi chỉ có thể là đom đóm của nhân gian. Còn về các mỹ nữ dưới Đường Vũ Vi còn không được là ánh đèn leo lét. Lăng Phong lẳng lặng thưởng thức vẻ siêu phàm mỹ lệ của nàng, đúng là vẻ đẹp thế gian. Tĩnh Du tuy hiện thân tại phàm trần, lại dường như không nên đưa thân vào trần tục. Lăng Phong nghĩ, vì cái gì thế nhân đem nàng liệt vào thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Thử hỏi thiên hạ, ngoại trừ nàng ra ai có thể có được cùng thiên địa một loại tiên thiên linh khí? Khi nàng xuất hiện, dường như cả thiên địa tầng tầng hương thơm nồng nặc mờ mịt bao vây, khiến người ta không cách nào ra khỏi, càng không tình nguyện ly khai. Sâu thẳm trong vẻ bình tĩnh cùng lạnh lùng, đôi mắt nàng chứa đựng cảm tình như muốn làm cho thế tục nhiệt luyến theo đuổi. Lăng Phong rõ ràng nhớ được, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Du cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy sư nương một cách, tự mình chọn lấy hai mục tiêu trong cuộc đời đó là sư nương Bạch Quân Nghi là cái thứ nhất, Tĩnh Du là cái thứ hai, một nữ nhân không thuộc về trần thế, Lăng Phong khát vọng muốn có được nàng, khiến nàng thuộc về mình. Đây là mục tiêu mà một đời hắn phấn đấu, thề chí không rời. Tĩnh Du dáng vẻ thản nhiên, ánh mắt không nhìn chúng nhân, nhanh bước đến trước Lăng Phong, ôn nhu chúc mừng. Chúc mừng thế tử, rồi đưa lên một cái lễ hạp, nói, đây là một ít quà mọn của gia sư cùng ta gửi cho ngươi, thật là không đủ thành ý, đa tạ tiên tử, làm phiền người một phen cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Phong ứng tiếng nói, nhẹ nhàng tiếp lễ thái hạp. Có thể được Ngọc Nguyệt Hồ trưởng môn Thanh Du cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đưa quà tặng, trên giang hồ tuyệt đối là lần đầu tiên. Lăng Phong tự hiểu, đây là do sự tình hôm trước trên vách núi, Tĩnh Du đặc biệt có ý tốt với hắn. Chẳng qua bất kể như thế nào, Tĩnh Du xuất hiện tại hôn lễ, cũng là trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Tiên tử, xin mời ngồi. Nam Cung Hiên lúc này cũng tiến lên chào hỏi, Tĩnh Du ngồi bên cạnh Vân Thanh Sư Thái. Được đãi ngộ tương đương với trưởng môn, không phải ai cũng có thể thụ hưởng như vậy. Trong lúc mọi người đang trò chuyện thăm hỏi nhau, người sướng ngôn đột nhiên lớn tiếng tuyên bố. Giờ lành đã đến, tân nương mời ra, người sướng ngôn nói xong, chỉ thấy Tần Thục Phân cùng Liễu Thi Vân hai người đi ra, Liễu Thi Vân là bên đàng gái đưa dâu, hộ tống Tây Môn Đình Đình, mà Tần Thục Phân là mẫu thân của Nam Cung Vũ, muốn chính mình đón dâu. Theo lý thì đón tân nương thì nên do phu nhân của Nam Cung Tuấn, cũng là đại tẩu của Nam Cung Vũ tới làm, nhưng Tần Thúc Vân ai nói gì thì nói cũng nhất định tự mình đến. Kỳ thật nàng làm như vậy là tâm lý hy vọng chính mình mặc lễ phục tân nương cùng Lăng Phong cùng đứng tại lễ đường. Tần Thục Vân mặc một bộ lễ phục màu đỏ, cả người hiền thục kiều diễm vui vẻ, nàng nguyên là một đại mỹ nhân, lúc này nhìn lên một dạng như tân nương tử mỹ lệ động lòng người, đến nổi khách nhân tại hiện trường nhìn thấy, cũng nhịn không được mà kinh thán, trong nơi này là mẫu thân của Nam Cung Vũ. Nhìn ra là một mỹ kiều nương 28 tuổi. Cạnh bên là Liễu Thi Vân cũng là vận hồng sắc lễ phục, nàng cũng mỹ lệ không kém Tần Thục Vân, thậm chí còn khiến hai mắt Lăng Phong sáng lên. Liễu Thi Vân năm nay đúng 24 tuổi, chính là tuổi đời đẹp nhất của nữ nhân, tha thướt thướt tha, vóc người mờ ảo, tư thái yêu nhã như đóa hoa tươi chân quý, phong tư như khiêu khích người ta, nhìn thấy người nào đều lộ ra vẻ mỹ lệ mỉm cười, đôi mắt nhìn hắn như ân cần thăm hỏi. Liễu Thi Vân là nguyên nhân làm đôi mắt Lăng Phong tỏa sáng, chỉ thấy nàng ngọc khiết băng thanh cao quý động nhân khí chất. Cùng Tần Thục Phân sóng vai tiếu lập, thật là hoa lan thu cúc, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Liễu Thi Vân phát giác Lăng Phong nhìn nàng không nháy mắt, khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu giấu mặt, mà trong lòng lại cảm thấy vui. Một mùi u hương đặc trưng của thiếu phụ, truyền vào mũi Lăng Phong làm hắn nhịn không được phải hắt hơi một cái. Mời tân lang bước ra. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong nghe tiếng gọi như thế này, đây cũng là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa việc thành hôn. Trong lúc mọi người nhìn đồng nam đồng nữ nâng ra năm vị tân nương, thân là lão gia Nam Cung Hiên cùng Tây Môn Tiếu đều kinh ngạc ngây ngốc, sao lại có đến năm vị tân nương. Nam Cung Hiên càng là nhịn không được kêu một tiếng. Khoan đã, hôm nay tân nương là chỉ có một người là Tây Môn Đình Đình, đâu ra thêm bốn tân nương nữa. Nam Cung Hiên kéo Lăng Phong qua một bên. Tây Môn Tiếu cũng cùng tiến lên theo, Nam Cung Hiên hỏi. Vũ Nhi, ngươi làm cái gì mà lại có thêm bốn vị tân nương? Lăng Phong mỉm cười nói. Cha, bởi vì sự việc khẩn cấp, không có cùng người thương lượng, việc này con đã được mẫu thân cùng Đình Đình đồng ý, là lấy thân phận thiếp thị tham gia bái đường, Hải Nhi nghĩ chỉ là cho các nàng một cái danh phận. Nam Cung Hiên vừa nghe liền hỏi gấp, nhưng các nàng là ai? Lăng Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai, cha, kỳ thực là Hải Nhi đã sớm cùng các nàng thân mật. Ngươi, Nam Cung Hiên trong lòng thầm mắng Lăng Phong, nhưng lấy tiểu thiếp tại hào môn thế gia căn bản là chuyện bình thường, nhi tử của mình cũng chẳng có làm sai điều gì, chỉ là ngay trước mặt Tây Môn Tiếu cũng làm cho người ta khó kham. May là Tây Môn Tiếu cũng không phải là loại người so đo hơn thiệt, mỉm cười nói. Kỳ thật nam nhân tam thê, tứ thiếp là chuyện bình thường, Vũ Nhi đối đãi với tỷ nữ như thế là trọng tình trọng nghĩa, ta càng thêm yên tâm đem Đình Đình giao cho ngươi. Nam Cung Hiên nghe được Tây Môn Tiếu nói như vậy, tâm lý như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, nói. Vậy thôi, không dây dưa nữa mau bái đường đi, thế là người sướng ngôn theo tám đội đồng nam đồng nữ hát lên. Đào Chi yêu yêu, trong lúc, Lăng Phong cùng năm vị tân nương đứng trước bài vị tổ tông, cùng bái lễ, cùng uống rượu giao bôi. Chúng nhân yêu cầu tân lang mở khăn che mặt tân nương. Theo cổ lệ thì mở khăn che mặt là tại trong phòng tân hôn, nhưng là tại chốn võ lâm giang hồ, tân nương sẽ mở khăn che mặt tại lễ phòng để tân khách kính rượu. Giang hồ vốn chính là không câu nệ lễ số địa phương, người võ lâm tất không giống như người bình thường. Làm người hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất vẫn là gương mặt, nếu không thì giống như nước ngập miếu Long Vương gặp người quen không biết. Do vậy để ngăn ngừa sai lầm do sau này tương kiến nên phải biết mặt nhau. Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai, các nàng hai đôi loan sinh tỉ muội được Lăng Phong theo thứ tự mở khăn che mặt, mỗi lần dở khăn là mọi người lại hô lên. Dưới khăn che mặt là bốn gương mặt Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai tươi cười tràn đầy hạnh phúc, bốn khuôn mặt nõn nà, cư nhiên là hai cái cùng tương đồng mô dạng, thật là mỹ lệ kỳ quan, trong ánh mắt của các nàng có cùng một ánh quang huy. Ngọt ngào hàm ẩn tình cảm nồng nàn nhìn vào Lăng Phong. Đợi đến phiên Tây Môn Đình Đình, Lăng Phong có ý ngừng một lúc, nhỏ giọng nói. Đình Đình, nương tử của ta, cuối cùng hôm nay ta cũng thực hiện được lời hứa lúc ban sơ khi mới gặp nàng. Thổi nhẹ một hơi, hé lộ một góc mặt, Lăng Phong dị thường quen thuộc chiếc cằm xinh xắn tròn trịa, chỉ là ngưng trên khuôn mặt óng ánh một giọt nước mắt. Lăng Phong vươn tay lau khô giọt nước mắt kia đi, cười nói. Nhà đầu ngốc. Nàng nên cao hứng mới phải, một câu nói lại khiến Tây Môn Đình Đình không thể khống chế tình cảm của chính mình, ngã đầu vào trong ngực của Lăng Phong mà nức nở. Tây Môn Đình Đình cuối cùng ngẩng đầu lên, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của nữ nhân, sau cùng đem gương mặt xinh đẹp nhất, nhu tình nhất phơi bày trước mọi người. Toàn trường không nhịn được lại một trận trầm trồ khen ngợi. Đúng vậy, Tây Môn Đình Đình không phải là thập đại mỹ nữ, càng không phải là đệ nhất mỹ nhân. Nhưng lúc này trên mặt nàng tán phát ra nổi vui sướng hạnh phúc, nàng mang nổi hạnh phúc đầy nước mắt, loại nhu tình này, lấp lánh trong niềm hạnh phúc của tân nương, dù cho tứ đại mỹ nữ họp lại cũng không thể che lấp được tia sáng hạnh phúc từ nàng. Tia sáng hạnh phúc của nữ nhân, đích xác là không ai có thể so sánh được. Đình Đình, nàng là tân nương tử đẹp nhất trên đời. Lăng Phong từ đáy lòng cảm thán, toàn trường lại một lần nữa vang lên hoan hô cùng chúc phúc. Nam Cung Hiên cùng Tây Môn Tiếu bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thán nói. Kết thúc một trang tâm sự, Nam Cung Hiên đồng thời hô lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Yến, đồ ăn sơn chân, hải vị lập tức mang lên. Nam Cung Hiên thật là chu đáo, Tĩnh Du, Vân Thanh Sư Thái, trước mặt các nàng một bàn đều là thức ăn chay. Rượu đã qua ba tuần, ăn đã qua năm món. Lăng Phong nâng cốc kính lễ toàn lễ đường. Liền mang theo tân nhân hướng động phòng rời đi. Chương 204, tân hôn. Đến giờ trời đã gần về chiều, nhưng bên ngoài lễ đường vẫn còn tân khách tụm năm tụm ba uống rượu, thỉnh thoảng lại còn một ít tân khách đến trễ tiến vào. Thiếu phu nhân đêm nay người ở lại nơi này bồi tiếp thiếu gia nha, chúng tôi bốn tỷ muội xin lui xuống trước. Lăng Phong đang đi vào tân phòng, lại nghe trong nhà Xuân Cầm nói câu này. Các người cũng không nên đi, hôm nay tất cả chị em cùng lúc bái đường. Tất cả đều là nương tử của tướng công, các người thường xuyên làm bạn ở bên người tướng công, dĩ nhiên phải lưu lại. Không nghĩ tới Tây Môn Đình Đình tính tình một điểm cũng không giống thiên kim đại tiểu thư, ngược lại phi thường khiêm nhượng nói, điều này khiến Lăng Phong trong lòng thật là vui vẻ. Đình Đình nói đúng, các người không nên đi, nàng cho rằng đêm nay năm người có thể ngăn cản tướng công ta công kích sao. Lăng Phong đẩy cửa, xông lên làm đỏ mặt năm vị nương tử ha ha cười nói. Đến đây các nương tử. Trước hết hãy lại gần đây rồi hãy nói. Nói xong giữ chặt người của Xuân Cầm, đem nàng ôm nàng vào trong lòng, khiến Xuân Cầm không thoát được chỉ kêu. Hai tiếng bằng giọng mũi. Ở một bên Tây Môn Đình Đình nhìn thấy, có điểm ngượng ngùng, đang chuẩn bị rời đi, đem quyền ưu tiên nhường cho Xuân Cầm các nàng. Lăng Phong lại ra mệnh lệnh, tướng công đã nói, ai cũng không được rời đi. Tướng công, trời còn chưa tối mà. Tây Môn Đình Đình ngượng ngùng nói. Mặt trời đã xuống núi Tây, mặt trăng đã lên ngọn liễu mà còn chưa muộn sao? Đình Đình, nàng qua đây. Lăng Phong nói xong mang Tây Môn Đình Đình kéo vào trong ngực, đem bộ đồ lễ phục đỏ bằng tơ lụa của nàng cởi bỏ đi, ngoại trừ một bộ áo ngắn bên ngoài chỉ còn một chiếc yếm thêu, nổi lên một đôi búp sen nhô lên thật bắt mắt. Lộ ra hai đầu vai trắng tuyết đã sớm ngã qua màu hồng, làm đôi mắt thẹn thùng chẳng biết để đâu, cuối cùng nhìn xuống chóp mũi. Đình Đình tỉ trắng quá nha, Tây Môn Đình Đình đẹp quá khiến Xuân Cẩm bốn nàng cũng phải động tâm, bèn giúp Lăng Phong đem chiếc áo ngắn cởi bỏ đi, lại ở bên nhìn tấm thân kiều diễm cười nói. Tỉ tỉ đúng là tên như người, Đình Đình ngọc lập, thật là thỏa đáng. Muốn bị đòn hả, Tây Môn Đình Đình một mặt hù dọa, một mặt đưa tay muốn bắt lấy Xuân Cẩm. Đình Đình tỉ tha mạng, Xuân Cẩm ra vẻ trốn tránh, vừa cười hi hi vừa kêu la, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Lăng Phong vươn tay nắm lấy cổ tay nõn nà của Tây Môn Đình Đình, nhẹ nhàng vuốt ve nhớ lại những chuyện cũ đã qua. Tướng công từ ngoài thành Tô Châu đêm hôm đó, tiện thiếp chỉ có một lòng muốn làm nương tử của tướng công, nay được thỏa lòng mong ước, trong lòng thật là vui vẻ. Tây Môn Đình Đình tựa vào ngực Lăng Phong, ỉ ôi trong lòng si ngốc nói. Phía sau Lăng Phong là hai tấm thân, chính là Xuân Cẩm Hạ Kỳ đôi song sinh tỉ muội, mà Thu Thi cùng Đông Mai trước giường cũng đang bỏ đi lễ phục. Hảo bối bối, hãy để tướng công hôn nàng một cái. Lăng Phong thuận thế kéo Tây Môn Đình Đình vào trong ngực, nhanh chóng ôm lấy nàng. Tây Môn Đình Đình duyên dáng kêu lên, quay người ôm lấy cổ Lăng Phong, trên người tỏa ra một tầng hương thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh bốn nàng cũng cảm thấy hưng phấn, ở phía sau Lăng Phong không ngừng xoa bóp. Đừng mà, tướng công. Tây Môn Đình Đình khẽ cắn hàm răng, đôi mắt khép lại như sợi tơ. Chỉ là âm thanh kia có chút run rẩy, hiển nhiên là nàng đang cố chịu đựng những kích thích mà Lăng Phong đem lại. Lăng Phong khóe miệng hé nụ cười, cảnh đẹp trước mặt làm hắn muốn ngừng mà không được, toàn bộ thân thể như núi lửa phun trào một thứ. Đình Đình, các nàng cần phải học qua Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn bằng không thì sẽ không chịu nổi. Lăng Phong cười nói, thật ra năm người đã xuất hết toàn lực, chỉ có điều Lăng Phong quá sức cường hẳn. Các nàng năm người liên thủ cũng không thể làm cho Lăng Phong phóng xuất tinh hoa, cứ như Lăng Phong đối với thân thể các nàng càng ngày càng quen thuộc, cho dù các nàng có dùng đến Ngọc Nữ Tâm Kinh e rằng cũng không thể chống đỡ nổi. Không đến hai canh giờ, năm nàng cũng hết ba lần đạt đến cao trào, ngay từ đầu do chưa quen cũng có chút xấu hổ nhưng do chiến trường quá kịch liệt, nhăn nhăn nhó nhó hưởng hạnh phúc không bằng cứ buông thả tinh thần lần thể xác cho Lăng Quân được vui lòng. Tướng công, chàng toàn là đoán mò. Nhân gia đã học Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chính là còn là, Tây Môn Đình Đình núp ở phía sau Lăng Phong e thẹn nói. Lăng Phong có thể cảm giác dán lên lưng mình là gương mặt nóng như lửa, có thể tưởng tượng là gương mặt kia chứa đựng biết bao xấu hổ. Bất quá, điều này lại khiến Lăng Phong tự đáy lòng muốn bạo ngược tâm tình, một tay kéo nàng ra phía trước mặt, một tay thì đặt lên người nàng. Hắc hắc cười hai tiếng, nói, còn là cái gì, cái này chứng minh nàng còn chưa luyện đủ. Tây Môn Đình Đình giấu đầu vào khuỷu tay của Lăng Phong, e thẹn vì người đang tiết ra một cổ dịch trắng. Thiếu gia, Ngự Nữ Tâm Kinh là cái gì, rất lợi hại phải không? Xuân Cẩm, Hạ Kỳ các nàng lộ ra thần sắc tò mò. Xuân Cẩm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai các nàng nhìn cho rõ vào. Lăng Phong nằm thẳng trên giường, hai tay nâng Tây Môn Đình Đình mang đến bên người. Tây Môn Đình Đình đến giờ phút này dường như mất hết năng lực. Vô thức dạng chân ra ở trên người Lăng Phong tự tách ngọc đồn nhẹ nhàng ngồi xuống. Không giống như đã từng biết nha. Lăng Phong cười nói, bên tai lại nghe Xuân Cẩm duyên dáng kêu lên. A, nhìn lại thấy hai tỷ muội đang mở to hai mắt nhìn Lăng Phong và Tây Môn Đình Đình, mà bên kia Thu Thi cùng Đông Mai cũng đang ngẩn người xem Tây Môn Đình Đình phô diễn tuyệt kỹ Ngự Nữ Tâm Kinh. Nóng quá, Tây Môn Đình Đình cất tiếng rên rĩ, không giống lúc bình thường chẳng còn sức phản kháng. Lăng Phong cố kỵ nàng đã ba lần cao trào, không dám mạnh bạo sợ nàng không chịu đựng nổi. Có thể là do có nhiều người cùng xem nên nàng tỏ ra rất mẫn cảm, chỉ mới vài động tác là nàng bắt đầu run run lên. Lăng Phong lo nàng bị tiết thân phún suất nên dừng lại bất động, chỉ là ôm thật chặt nàng mà thôi. Hừm, hồi lâu Tây Môn Đình Đình mới ngừng run rẩy, chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác tiểu đệ đệ của Lăng Phong vẫn còn lớn mạnh không có dấu hiệu mềm đi. Nàng tựa vào vai của Lăng Phong tràn đầy áy náy nhỏ giọng nói. Tướng công, thiếp thật vô dụng, hãy để Xuân Cẩm các nàng đến đây đi. Vì vậy Xuân Cẩm bốn nàng thay nhau ra trận, cuối cùng sau 5 lần xuất trận Tây Môn Đình Đình mới chiến ngã Lăng Phong. khiến Lang Phong đem một cổ nóng bỏng nhiệt tình chút vào trong lòng Tây Môn Đình Đình, làm nàng phải cất tiếng rên rỉ. Từ cửa sổ ánh trắng như thủy ngân chiếu xạ đến một cảnh mỹ lệ động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã lên ba sào, tỳ nữ cũng đã mang nước ấm đến. Lang Phong lại ôm lấy Tây Môn Đình Đình, thấy nàng vẫn còn say ngủ, không khỏi thở dài. Cái bảo bối này hôm qua thật sự là nhiệt tình, mà ngay cả Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai đều so ra còn kém nàng. Không cần Lang Phong chỉ bảo, nàng cũng phối hợp dễ dàng, không khỏi mơ mộng về sau chỉ bảo thêm cho nàng, để cùng nàng tìm thêm khoái cảm. Lang Phong mang Tây Môn Đình Đình cùng tiến vào trong thùng nước ấm. Giai nhân dần tỉnh lại, thấy Lang Phong mang nàng để vào trong nước, không khỏi khẽ giật mình. Tướng công, sao không để thiếp phục thị cho chàng mà chàng lại lo tắm rửa cho thiếp? Tây Môn Đình Đình gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng nói, nàng là tâm can bảo bối của ta, sau một đêm nàng tỏ ra lợi hại như vậy, tướng công đương nhiên muốn phục thị cho nàng tắm rửa, lại còn phải thoa thuốc cho nàng, nàng nhất định là còn rất đau nha. Lăng Phong vừa mới nói qua, Tây Môn Đình Đình đã cảm thấy phía dưới nóng rát, đôi mi thanh tú cũng theo đó nhăn lại. Nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy, lập tức Lăng Phong hiểu ngay việc gì. Trong khi cùng nàng tắm rửa, mọi vật dụng trên giường đã được thị nữ thay mới hoàn toàn. Lăng Phong lại mang Tây Môn Đình Đình trở lại giường, phía dưới của nàng đã bị Lăng Phong làm bị thương, chẳng thèm để ý đến việc phản đối của nàng. Lăng Phong đã bóp nát viên dược hoàn liệu thương, bôi lên ngay tại nơi thương tích của nàng. Tây Môn Đình Đình e thẹn chăm chú nhìn bộ dáng Lăng Phong, trái tim không khỏi rộn ra. Xem ra mình không thể trốn thoát là nữ nhân của Lăng Phong. Lúc này Xuân Cầm, Hạ Kỳ nhu thuận tiến vào, thay áo quần cho Lăng Phong. Thấy bước đi bối rối của Tây Môn Đình Đình, trong lòng đều cười thầm. Tây Môn Đình Đình thấy Xuân Cầm các nàng đang thay quần áo cho Lăng Phong, không khỏi nói. Xuân Cầm, Hạ Kỳ, giờ đây các nàng là tiểu thiếp của tướng công, những việc nặng nhọc này hãy để cho tỷ nữ làm thay đi. Xuân Cầm lắc đầu, nói, Đình Đình tỷ, tướng công chúng ta điều gì cũng tốt, chỉ có một cái không tốt là dễ dàng cùng hạ nhân đa tình, hơn nữa trong nhà lớn nhỏ cô nương, ai mà không muốn làm tiểu thiếp của tướng công. Vạn nhất, chị em chúng tôi chê bỏ công việc này nói nặng không làm. Chỉ sợ có người tình nguyện thay chúng tôi làm tiểu thiếp. Tốt lắm, xem ra chị em nàng rõ ràng chê ta có mới nới cũ, ta quyết không buông tha nàng. Lăng Phong trên mặt hiện nét cười, túm lấy Xuân Cầm lấy tay cù vào nàng. Xuân Cầm bị Lăng Phong làm cho mặt mày ửng đỏ. Tướng công mau buông tha nô tỳ ra, bây giờ chính là giữa ban ngày, chốc nửa người còn phải cùng Đình Đình tỷ đi vấn an lão phu nhân. Lăng Phong khẽ cười râm nói, dù phải đi thỉnh an, chỉ cần nửa canh giờ, ta cũng có thể đem các nàng thống kích qua một lần. Thanh âm của Lăng Phong thật to, khiến ngay cả bên ngoài các tỷ nữ đều có thể nghe thấy được. Xuân Cầm, Hạ Kỳ sớm đã bị lời nói của Lăng Phong làm đỏ bừng cả gương mặt. Cũng may Lăng Phong chỉ là nói mà thôi, lát sau đã buông Xuân Cầm cùng Hạ Kỳ ra. Đưa Tây Môn Đình Đình cùng với mình đi thỉnh an Nam Cung Hiên và Tần Thục Phân. Chương 205, Tiêu Dao. Người gặp việc vui thì tinh thần sướng khoái, hôm nay mới phát giác sảng khoái tinh thần thật là thoải mái. Tây Môn Đình Đình dựa vào trước ngực Lăng Phong, bộ dáng giống như một con chim nhỏ. Lăng Phong chăm chú nhìn nàng như một đóa kiều dung, nhớ tới đêm qua một trận kịch chiến, trong lòng tràn ngập hạnh phúc vui sướng. Nhịn không được, lại muốn giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Đình Đình khẽ, hư, một tiếng, thấy Lăng Phong thò bàn tay ma quái ra, liền vùi đầu vào trong lòng phu quân vặn vẹo không thôi. Lăng Phong ôm lấy người nàng mang đặt lên giường, cúi đầu hôn lấy hôn đề. Tây Môn Đình Đình tay chân sụi lơ, mặt mày ửng đỏ, cảm thụ được hùng phong của Lăng Phong, rung giọng nói. Tướng công, chàng. Lăng Phong biết rõ Tây Môn Đình Đình đã không chịu nổi. Vì vậy mỉm cười nói, hay là đi bái kiến cha mẹ nha, chỉ là trước hết để ta hôn cái miệng nhỏ của nàng. Nói xong cúi đầu hôn lên chiếc miệng nhỏ của nàng, Tây Môn Đình Đình thỏa mãn trong lòng nhẹ nở nụ cười, thân mình nhẹ nhàng uốn lượn. Lăng Phong nhìn thấy dục hỏa lại bốc lên, hung hăng kéo nàng lại nói. Hảo nương tử, nàng lại trêu chọc tướng công, bằng không ta quyết không buông tha nàng. Tây Môn Đình Đình sợ tới mức tuột khỏi chiếc giường, biết rõ nếu lại bắt đầu, nhất định sẽ không dừng lại được, mà mình thì làm sao chịu nổi đây. Lăng Phong thuận thế cũng nhảy khỏi giường, nhưng vẫn nhất trụ kình thiên. Một cột trống trời, sửa soạn quần áo xong, Lăng Phong ngồi ở mép giường nhìn Tây Môn Đình Đình trang điểm. Tây Môn Đình Đình giống như một chú chim non nho nhỏ sung sướng, vừa thoa phấn vừa hát một bài hát êm tai, thỉnh thoảng từ trong gương phát cho Lăng Phong một ánh mắt long lanh. Đưa tình, nhìn nàng dần dần vấn tóc theo kiểu thiếu phụ có chồng. Chú thích người dịch, ngày xưa ở Trung Quốc thiếu nữ và thiếu phụ vấn tóc khác nhau. Lăng Phong trong lòng tràn đầy niềm tự hào của một người chồng. Tây Môn Đình Đình cùng Lăng Phong cười cười nói nói cùng đi vào hoa viên đại sảnh, ngoại trừ Nam Cung Hiên và Tần Thục Vân ra, trong sảnh vẫn còn ngồi lại Tây Môn Tiếu cùng Liễu Thi Vân hai người. Nhìn thấy vợ chồng Lăng Phong đi đến, trong ánh mắt mọi người tràn đầy vui vẻ. Tây Môn Đình Đình thấy phụ thân cùng Thẩm Thẩm, thím, Liễu Thi Vân cùng ở tại nơi đây, không khỏi mừng rỡ vượt lên phía trước, ôm lấy Liễu Thi Vân kêu lên. Thẩm Thẩm, Tây Môn Tiếu ở kế bên bèn mỉm cười nói. Nhìn các người vui vẻ ta cũng cao hứng. Đình Đình, hôm nay cha muốn bắt đầu quay về Lạc Dương, Thi Vân ở lại cùng con đến 3 tháng sau, lúc đó cha sẽ đích thân đến Hàng Châu trợ trận cho xuôi ra. Tây Môn Tiếu nói là nói cho Nam Cung Hiên nghe, ý tứ chính là xuôi ra người cứ yên tâm. Tây Môn Tiếu ta không phải là hạng người nhát gan, ta chẳng những giao nữ nhi cho các ngươi, đến lúc đó tự thân ta đến Hàng Châu cùng Nam Cung Thế Gia cùng sống cùng chết. Nhưng cũng không muốn các người khi dễ nữ nhi của ta, nên để lại Liễu Thi Vân trông chừng. Liễu Thi Vân cũng là người Hàng Châu, lúc Liễu gia trong nhà gặp biến cố trở thành cửa nát nhà tan, Liễu Nhất Đao cùng Liễu Hùng Phi trước sau bỏ mình, mà mẫu thân là Ngọc Thanh cũng chẳng biết tung tích, Liễu Thi Vân ở lại cũng là để tiếp quản công việc của Liễu gia. Liễu gia to lớn như vậy, coi như không còn nữa trong võ lâm nhưng cũng còn lưu lại nhiều tài phú cùng nhân thù. Tây Môn Ngạo chính thức đem Liễu gia nhân thủ cùng tài sản gộp vào Tây Môn Thế Gia. Liễu Thi Vân ở tạm trong Nam Cung Thế Gia kỳ thật cũng là vì lo lắng cho sự an toàn, không biết khi nào bọn cửu gia lại kéo đến trả thù, có Nam Cung Thế Gia bảo hộ, thật sự cũng có thể xem là sách lược an toàn. Chính là làm sao mà Tây Môn Tiếu bọn họ nghĩ đến là cửu gia lớn nhất của Liễu gia, lại chính là thằng con rể thân thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Hiên nghe được sự an bày của Tây Môn Tiếu, tự nhiên hiểu được sự khổ tâm của hắn, không khỏi cảm kích nói. Thân gia, người vất vả rồi. Tây Môn Tiếu mỉm cười nói. Chúng ta hiện tại là người một nhà đừng nói lời khách sáo, ta thấy Vũ Nhi cùng Đình Đình, cũng là vui vẻ. Hy vọng là Đình Đình sớm ngày mang thai đứa con của Vũ Nhi. Cha, Tây Môn Đình Đình hờn rồi kêu lên một tiếng, tuy nhiên mặt lại ửng hồng, không ngăn được trong lòng rung động niềm hạnh phúc. Nam Cung Hiên cười nói, thật ra đó cũng là tâm nguyện lớn lao nhất của ta, Vũ Nhi người cần cố gắng. Đừng cứ mãi nghĩ đến võ công, mà phải nhớ chăm sóc Đình Đình. Lăng Phong gật gật đầu, nói, thưa cha, Hài Nhi đã rõ rồi. Nói xong kéo Tây Môn Đình Đình đi đến trước mặt Nam Cung Hiên, Tần Thục Phân cùng Tây Môn Tiếu, hai người quỳ xuống nhỏ nhẹ nói. Hài Nhi bái kiến cha mẹ, dù sao đây cũng là lễ tiết phải có. Nam Cung Hiên yêu ai yêu cả đường đi, cười lớn đỡ Lăng Phong và Tây Môn Đình Đình lên, đồng thời đưa cho hai người tân nhân một cái hồng bao. Bao lì xì, và ngắm Tây Môn Đình Đình một lúc, xong quay đầu về phía Lăng Phong khen. Vũ Nhi, Đình Đình là một người vợ tốt, con phải thật lòng yêu thương nó. Tây Môn Đình Đình e thẹn đỏ mặt nói, thưa cha, thật ra được thị phụng tướng công là phúc khí của Đình Đình. Lăng Phong cảm kích liếc nhìn Tây Môn Đình Đình một cái. Nam Cung Hiên cùng Tây Môn Tiếu càng đắc ý, không ngừng lớn tiếng cười ha ha. Tần Thục Vân trong lòng có chỗ cảm giác chua chua, nhưng trước mặt người khác nàng cũng tươi cười như hoa nở, khoát tay nói. Tốt lắm, hãy xem các ngươi kìa, thấy đứa con lấy được vợ thành ra cái dạng này. Thôi chúng ta đừng chen vào phá đám nữa, hãy để cho bọn chúng một chút không gian, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Nam Cung Hiên gật gật đầu, cười nói. Đúng vậy, Vũ Nhi. Hôm nay cha một lần nữa lại muốn bế quan tu luyện, không bằng hôm nay hãy để cho cha xem sơ qua võ công của con. Vâng, phụ thân, Lăng Phong cất tiếng nói. Ngoài Tây Môn Tiếu, Tần Thục Vân cùng Tây Môn Đình Đình, còn là Liễu Thi Vân cả bọn kéo nhau đi ra, đứng tại hành lang quan sát. Nam Cung Hiên cùng Lăng Phong ở lại trong đình viện đối mặt với nhau, Lăng Phong đang suy tính trong lòng là mình nên dùng bao nhiêu thành công lực để đối phó với Nam Cung Hiên. Trước tiên là có một điểm cần phải minh xác là mình cần phải thua Nam Cung Hiên, nhưng là không thể để thua quá tệ, đồng thời cũng không thể để lộ vẻ giả trang rõ ràng, mọi việc phải cho tốt phải thật tự nhiên. Nếu không cẩn thận đánh bại Nam Cung Hiên, khiến cho Nam Cung Hiên tự ái tuổi già. Lăng Phong có điểm lo ra, không ngờ bị Nam Cung Hiên phát hiện, cười nói. Đối địch mà đầu óc không tập trung, ngươi không sợ mất đi cái mạng nhỏ sao? Lăng Phong mỉm cười dứt bỏ tạp niệm, thuận tay rút trường kiếm ở bên hông ra. Tiếng va chạm của thân kiếm, choang, phát ra một tiếng trong trẻo, ngập ngụa hương vị khắc nghiệt nghiêm trọng. Công lực của Lăng Phong dường như bị âm thanh này kích phát, trong phút chốc lên tới cực điểm, tuy vậy nhưng bề ngoài không chút dao động mà lại vững vàng như đỉnh núi, trong ngực thì sôi sục hào hùng, trong lòng thì lại như mặt gương không chút nào lơ là phản ánh cử động của Nam Cung Hiên. Tình hình diễn biến bất thình lình cả Lăng Phong chính mình cũng không ngờ tới, trước nay chưa từng phát sinh qua, đột nhiên không chế được công lực của mình phát thu như ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong trong lòng phát giác được chuyện gì, ẩn ước có một điểm sung sướng tột độ. Đây là hiểu được chỗ cao của võ đạo, là đỉnh điểm của tu vi. Vô số người luyện võ mơ tưởng, điều này không có sư phụ nào có thể dạy ra được mà chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, tôi luyện, khắc khổ, thiên phú cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không thể đạt được đến cảnh giới này, hắn không ngờ lúc này đây lại vô tình đạt tới. Tiêu Dao thần công chính mình cũng đã ngộ đến tầng thứ 7. Không nghĩ tới hôm nay vô ý lại vượt lên được một tầng lâu. Một mặt chống lại khí thế cường đại của Lăng Phong, Nam Cung Hiên trong ánh mắt đã vui mừng, lại còn tán thưởng. Dưới sự cảm ứng bên ngoài, hắn đương nhiên biết rằng trong cơ thể Lăng Phong biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tốt, hắn chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra, nói, đã thật lâu rồi ta mới gặp phải áp lực mạnh mẽ đến như vậy. Đột nhiên, Nam Cung Hiên cả người phảng phất như mờ đi trong cảnh sắc của đình viện, tìm không ra điểm nào không hòa hợp. Lăng Phong lập tức cảm thấy toàn thân như đông cứng, dường như tư thế của mình cũng chẳng ra làm sao, biết rõ khí thế của mình đã bị đoạt, nếu không lập tức ra chiêu sẽ rơi vào thế hạ phong, nếu để trễ thì dũng khí sẽ dần dần mất hết. Lăng Phong quét ngang trường kiếm một cái, mọi người trong viện cho là Lăng Phong trong nháy mắt muốn tiến công nhưng gặp khó khăn nên dừng lại, khắp người lại tràn đầy kiếm ý mãnh liệt. Công lực Nam Cung Hiên bỗng nhẹ nhàng rung động, lúc này Lăng Phong mới thấy dễ chịu chút ít, lập tức trầm tĩnh lại. Nam Cung Hiên ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, lúc này tuy Lăng Phong hơi rơi vào thế hạ phong, nhưng không lộ vẻ thất bại. Hai người như hai giếng nước yên tĩnh, bất luận một tia công lực hoặc tâm tình nhộn nhạo là tạo cơ hội cho đối phương theo khe hở tiến vào, nếu đánh giết thật sự, sống chết lập tức hiện ra. Lăng Phong cảm nhận được Nam Cung Hiên võ công đích xác bất phàm, nếu như muốn chính thức đối địch giao thủ, nếu không dùng năm thành công lực, chỉ sợ sẽ không chắc thắng 10 phần. Đương nhiên giờ phút này Nam Cung Hiên đối với mình chỉ là thử chiêu, chỉ cần dùng 3 thành công lực để đối phó, thua hắn một chiêu nữa thức cũng là có thể. Sau nhiều lần giao thủ, Nam Cung Hiên thở dài, nói. Vũ Nhi, ngươi không hổ là Nam Cung thế gia của ta trăm năm mới có một người nối nghiệp. Nói xong, một kiếm lập tức như vòng cung đánh tới, phá vỡ cục diện đối nghịch bế tắc. Lăng Phong thân hình vừa chuyển động, đã đến sau lưng Nam Cung Hiên. Trở tay đâm vào người hắn phía dưới sườn, Nam Cung Hiên quay ra sau một bước, xoay tay lại đâm vào bụng Lăng Phong. Lăng Phong dướn lên một bước, kiếm thế không đổi, đâm vào hông Nam Cung Hiên, Nam Cung Hiên trượt ngang ra một trượng, quay người đâm vào cổ tay Lăng Phong. Lăng Phong cùng Nam Cung Hiên như gió thoảng, kiếm chiêu phát ra như mây bay nước chảy, thân hình càng lúc càng nhanh. Trong đình viện lợi kiếm vạch phá không khí, suy suy, vang dậy, Tây Môn Tiếu, Liễu Thi Vân. Tần Thục Phân cùng Tây Môn Đình Đình chỉ thấy kiếm chiêu của Lăng Phong hai người nhìn như đơn giản, mà lại cực kỳ xảo diệu, đồng thời biến hóa phức tạp thành đơn giản, mỗi chiêu có thể giết địch, hung hiểm dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong hiện trường hai người đối với nhau đều nhìn thấy rõ ý đồ của đối phương, không chút nào sai, chiêu thức phá giải đã có sẵn trong lòng, tự nhiên mà phá giải, giống như Nam Cung Hiên cùng Lăng Phong hai người đã luyện múa kiếm cả trăm ngàn lần với nhau. Đúng là kỳ phùng địch thủ, không phân trên dưới. Tây Môn Tiếu, Liễu Thi Vân, Tần Thục Phân cùng Tây Môn Đình Đình nhìn thấy Lăng Phong và Nam Cung Hiên hai người như hai thân ảnh mờ nhạt, đột nhiên. Đinh, vang lên một tiếng, Lăng Phong cùng Nam Cung Hiên tách ra, hai người đã đánh nhau kịch liệt hồi lâu, cả hai đều không thể làm cho đối phương thất bại, mượn thế hai kiếm chạm nhau ra khỏi vòng chiến. Nam Cung Hiên ngửa mặt lên trời cười dài. Mình cùng đứa con lần này so đọ mặc dù không phải sinh tử liều mạng, nhưng Lăng Phong có thể cùng hắn so tay ngang ngửa, cảm giác của mình quá sức vui mừng. Chính là hắn nào đâu biết rằng Lăng Phong chỉ dùng 3 thành công lực để đấu với hắn, nếu như tăng thêm 1 thành công lực thì chỉ sợ Nam Cung Hiên đã sớm bị thua. Nam Cung Hiên khen, Vũ Nhi, chỉ lấy kiếm pháp mà nói, con có thể cùng cha đấu ngang tay, sau này chỉ cần công lực thăng tiến sẽ dễ dàng đối phó với kẻ địch. Lăng Phong vội vàng gật đầu nghe theo, Tây Môn Tiếu ở cạnh bên tán dương, nói. Thân gia, võ công của Vũ Nhi, hiện giờ đã ra ngoài dự liệu của ta, xem ra không hơn 3 năm, con rể của ta nhất định là võ lâm kiệt xuất A, đa tạ nhạc phụ khích lệ, Vũ Nhi còn thiếu hỏa hầu, vẫn cần nỗ lực luyện tập. Lăng Phong rất cung kính nói, tuyệt không chút kiêu ngạo. Tây Môn Đình Đình lúc này mới bước chân ra, từ trong người lấy ra một tấm khăn tay, lau mặt cho Lăng Phong, hướng ánh mắt ái mộ cùng tự hào về phía Lăng Phong, rũ đi những lo lắng vừa qua. Lăng Phong cứ thế tự nhiên ôm lấy eo của nàng, thấp giọng hỏi. Đình Đình, sao nàng lại căng thẳng vậy? Tây Môn Đình Đình nhẹ giọng nói. Tướng công, thiếp lo lắng cho chàng tối hôm qua ngủ không ngon mất tinh lực quá nhiều. Lăng Phong nói vào bên tai nàng. Nàng nghĩ sao vậy? Tướng công của nàng trời sinh thần lực, đánh trăm trận không thua. Một lát chúng ta trở về phòng còn muốn tái chiến 3.000, không, là 3.000 lần, nhất định phải bỏ vào trong bụng nàng một đứa nhỏ dễ thương. Một mặt nhéo lên chiếc eo mềm mại của nàng một cái. Xấu lắm, Tây Môn Đình Đình gò má đỏ như hai đám mây chiều, vội vàng cúi đầu xuống. Kia là một khắc đẹp đẽ ngọt ngào ấm áp, mọi người tại hiện trường lúc này đều nhìn thấy có điểm si mê. Mà ngay cả trong con mắt của Tần Thục Vân, cũng chỉ có thể hận mình sinh ra sớm nhiều năm như vậy, nếu mình cũng trẻ trung để có thể gặp gỡ Lăng Phong thì thật tốt biết bao. Tuy hiện tại mình cũng được, nhưng cảm giác lén là lén lúc, không được toàn tâm toàn ý, chỉ có chờ đợi Lăng Phong sớm một chút, mang mình rời khỏi Nam Cung thế gia, đến một chỗ thế ngoại đào nguyên mà không ai biết, trốn khỏi trần gian sống sung sướng như thần tiên đó mới là cuộc sống tiêu dao. Những suy nghĩ trong lòng Tần Thục Vân nào có khác sở nguyện trong lòng của Tây Môn Đình Đình. Nàng ỉ ôi ở trong lòng Lăng Phong, trong nội tâm tất cả đều ngọt ngào, trên mặt tràn đầy chỉ có thể là hạnh phúc. Mà so với các nàng niềm ao ước hạnh phúc, chỉ có thể duy nhất chính là Lăng Phong. Chương 206, Hiền Thê, Vũ Nhi, con hãy đưa Đình Đình ra ngoài chơi một lát, thư giãn trong lòng cũng tốt. Nam Cung Hiên mỉm cười nói, Tần Thục Vân kín đáo hướng về phía Lăng Phong nháy mắt, ý bảo hắn tuân theo ý tứ của Nam Cung Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong gật đầu, nghĩ thầm chính mình mà ngồi đợi ở nhà đích xác là rất buồn bực. Lúc này dắt Tây Môn Đình Đình cùng đi dạo bên trong thành Hàng Châu thật thích thú. Tây Môn Đình Đình được gả cho người chồng trong mộng, mới làm nàng dâu, dọc đường đi vui vẻ không thôi, cảm giác trên đời mọi sự đều tốt đẹp. Lăng Phong cố ý hỏi, Đình Đình, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tây Môn Đình Đình đỏ hồng đôi má phấn, nói cho chàng nghe, thiếp cuối cùng thực hiện được giấc mộng gả cho chàng, tất nhiên là vui vẻ rồi. Lăng Phong cười nói, đúng thế không, nếu như ta muốn xin với nàng một điều. Nàng kiều mị liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái, thân thiết hỏi. Chàng muốn điều gì? Lăng Phong cười hì hì nói, chính là muốn nàng vì tướng công mà sinh 10 đứa, 8 đứa cục cưng. Tây Môn Đình Đình hung hăng nhéo trên người Lăng Phong một cái, yểu điệu sảng giọng nói. Chàng xem ta là heo nái hả? Không được, Lăng Phong một mặt cười nói. Đình Đình, ta nghĩ như thế là tốt nhất, nếu nàng không sinh, thì phải tìm cho ta tiểu lão bà để sinh nha. Tây Môn Đình Đình kiều mị hứa một tiếng, ra bộ dáng không đáp ứng, nói. Thiếp đâu đã nói không chịu sinh, huống chi, bất hiếu nhất là không có con, thiếp nhất định sẽ sinh đứa con cho chàng, nhưng sẽ là không thể sinh 10 hay 8 đứa. Nếu mà như vậy hóa ra mỗi năm đều phải sinh con sao? Nếu như mỗi ngày chúng ta đều phải làm việc, thì tại sao không thể hàng năm sinh con hà? Lăng Phong cười xấu nói. Đồ xấu xa, Tây Môn Đình Đình mắc cỡ đỏ mặt đánh Lăng Phong. Một màn đánh như gải ngứa, Lăng Phong nghe mắng yêu xong không khỏi cười lên ha hả, làm cho không ít người đưa mắt nhìn qua. Khu phố nội đi tới đi lui cũng không có gì hay để mà lang thang. Đàn bà con gái nói chung là thích son phấn hay đồ trang sức vàng bạc. Cửa hàng đồ trang sức lớn nhất thành Hàng Châu chính là cửa hàng của Lăng gia nhà hắn mở ra. Bách Bảo Trai, chẳng nói đến đa dạng mặt hàng, mà còn là chế tác tinh xảo, rất được các nhà thiên kim tiểu thư cùng quý phụ ưa thích. Tây Môn Đình Đình tự nhiên cũng không bỏ lỡ dịp ghé qua một cái, mới vừa dạo bước đến cửa tiệm, một trung niên trương quầy tiến lên nghênh đón ân cần chào hỏi. Hướng dẫn vào trong một phòng trang nhã. Lại có kẻ hầu dâng lên hương bồ. Nếu như trưởng quầy nhận được trước mắt Nam Cung Vũ, này chính là Lăng gia đại công tử, hẳn là sẽ ân cần gấp 10 lần. Chẳng qua nhìn thấy bề ngoài của Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình, cũng biết bọn họ là thân phận cao quý, cho nên tỏ ra rất khách khí. Sau khi đợi Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình ngồi vào chỗ của mình xong, trưởng quầy cười nói, nếu lời nói của tại hạ không sai thì đây là lần đầu hai vị ghé thăm cửa tiệm. Không sai, Lăng Phong nhìn thoáng qua Tây Môn Đình Đình mỉm cười nói. Tại hạ cùng tiện nội đúng là lần đầu ghé qua Quý Bảo Điếm. Trưởng quầy mỉm cười nói, không phải tại hạ nói khoát, trong thành Hàng Châu này bản điếm là đệ nhất về đồ trang sức vàng bạc, cần loại nào cũng có, không biết công tử xem thử các loại đồ trang sức này. Lăng Phong cười nói, tại hạ định để cho nội tử mua vài món trang sức thông thường, trưởng quầy có thể chỉ cho ta vài thứ. Trưởng quầy nghe vậy, hai mắt cẩn thận nhìn kỹ Tây Môn Đình Đình, nghiêm nét mặt nói. Xin thứ lỗi cho tại hạ nói thẳng, cứ như dung mạo của phu nhân, chỉ sợ trang sức tầm thường không xứng để mang, chỉ có loại chế tác tinh xảo mới có thể tô điểm nên hiệu quả, công tử nghĩ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong trong lòng rất là đồng ý, xem ra phụ thân của mình tại phương diện buôn bán, đặt để những thủ hạ đều là cao thủ trong buôn bán. Một mặt ngắm nhìn Tây Môn Đình Đình đúng là đáng yêu như hoa, càng nhìn càng thấy say mê. Tây Môn Đình Đình quá đẹp để có thể tìm một cái gì đó cho xứng đôi, hay là cho thêm một cái gì. Tây Môn Đình Đình bị Lăng Phong ngưng mắt nhìn, gương mặt nõn nà từ từ ửng lên như làn mây đỏ, càng thêm kiều diễm. Trưởng quầy nhịn cười đưa mắt nhìn Lăng Phong khẽ nói, mời công tử cùng phu nhân ngồi lại một lát, tại hạ đi một chút sẽ quay lại. Tiếp theo quay người rời đi, Lăng Phong hồi phục lại tinh thần, nghĩ thầm cả đời này đúng là xem không chán. Bèn đưa tay qua nắm chặt lấy tay nhỏ bé của Tây Môn Đình Đình, mỉm cười nói. Đình Đình, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, ngay cả muốn tìm cho một món trang sức cũng thật khó khăn. Tây Môn Đình Đình lại lo lắng chuyện khác, nhẹ nhàng nói. Tướng công này, chàng không cần mua cho Đình Đình đồ vật gì hết, lát đây hắn ta lấy đồ trang sức ra nhất định toàn là những đồ quý báu. Lăng Phong cười hì hì nói. Không được, tướng công ta nếu không để cho nàng mua vài món đồ giá trị nào đó. Ta sao có thể yên tâm? Kỳ thật tự hắn cầm tiền của Nam Cung Thế Gia mua đồ của cửa hàng phụ thân, thì cũng như lấy tiền túi bên đây bỏ vào túi bên kia thôi, bởi vậy đối với hắn mà nói, đồ vật có quý như thế nào cũng chẳng sao cả. Tây Môn Đình Đình liếc mắt nhìn Lăng Phong nũng nịu cười nói. Tướng công, cho dù gia đình chúng ta có sản nghiệp lớn, nhưng cũng không thể xa xỉ lãng phí, nếu cha mẹ biết chúng ta tiêu tiền như vậy, hẳn là không cao hứng. Nàng thật là hảo nương tử. Chẳng qua là đã đi đến đây thì phải chọn một vật gì để mang về mới phải. Lăng Phong mỉm cười vừa nói vừa nắm lấy bàn tay mềm mại như khung xương của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Chỉ chốc lát đã thấy trưởng quầy mang một cái mâm gỗ lót vải đỏ đi đến. Đưa mắt nhìn vào, trong mâm để 7, 8 món đồ trang sức, óng ánh lấp lánh, quả thật đều là những món tinh xảo. Trưởng quầy đặt mâm gỗ xuống, lấy ra một đôi hoa tai, cười nói. Dựa vào ứng ngu của tại hạ. Trong các vật này đây là cái tốt nhất, tên của hoa tai này là Thâm Hải Chi Tâm, trái tim biển sâu, mời công tử và phu nhân nhìn xem. Trên mặt nó có hai hạt ngọc bích lam trong vắt, tỏa ra ánh sáng mông lung như sao trời, quá đẹp như mơ, trong lòng phảng phất tưởng như vậy, vật như tên. Khéo nhất là người chế tác độc đáo, tay nghề tinh xảo cực kỳ, nghệ thuật thật tao nhã. Chính là món bảo thạch trang sức nổi tiếng, là vật duy nhất không có cái thứ hai. Thật đúng là vật dùng cho phu nhân. Phu nhân thử mang vào, biết ngay tại hạ không nói quá lời. Tây Môn Đình Đình tiếp nhận lấy đôi hoa tai cẩn thận xem xét kỹ càng, tiếc nuối nói. Ta còn chưa xuyên lỗ tai. Lăng Phong trong bụng cười thầm, lời nói của trưởng quầy hiển nhiên cực kỳ hấp dẫn. Mà đúng là như vậy, đôi hoa tai này tập trung rất lớn công sức. Người chế tác kiến thức chắc tuyệt, ý tứ xảo diệu, làm nổi bật vẻ đẹp đặc biệt. Đơn giản mà trang nhã của hai viên bảo thạch, các thứ chung quanh đều phù hợp mà thủ pháp lại cực kỳ thanh lịch, thể hiện là tác giả tinh thâm trong nghề. Nhìn thấy trong đôi mắt mê người của Tây Môn Đình Đình, mơ màng ánh say mê. Lăng Phong biết rằng nàng rất ưa thích đôi hoa tai này, mỉm cười hỏi. Không biết, Thâm Hải Chi Tâm, này là chế tác của ai? Thần sắc trưởng quầy lộ ra một vẻ trang nghiêm, cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chế tác của thiên tài châu báu, thiên biến xảo thủ, lỗ thánh tiền bối truyền lại kiệt tác cho đời sau. Lăng Phong gật gật đầu, trưởng quầy lại quay sang Tây Môn Đình Đình nói. Nếu như phu nhân không chê, có thế cho xá muội ra sức, xá muội cũng đã làm việc này cho rất nhiều khách quý của tiểu điếm. Tây Môn Đình Đình nhìn về hướng Lăng Phong, cất tiếng hỏi. Cái này giá bao nhiêu? Trưởng quầy nói, không nhiều lắm, 5.000 lượng bạc trắng, nếu như phu nhân muốn có thể thương lượng. Tây Môn Đình Đình nghe xong mới nói, cái này mắc quá, ta còn muốn xem cái khác. Lăng Phong muốn Tây Môn Đình Đình mang thử xem, nhưng mà Tây Môn Đình Đình đè tay hắn lại, tỏ ý không muốn thử. Kỳ thật Lăng Phong xem thường cái giá tiền này, chỉ là vì cử chỉ của Tây Môn Đình Đình làm cảm động. Đừng xem bộ dáng nàng trước là thiên kim đại tiểu thư, khi được gã vào Nam Cung thế gia như biến thành người khác, giống như hiền thê lương mẫu, vô cùng hiền thục, không còn nghi ngờ rằng điều này càng làm tăng thêm rất nhiều hảo cảm trong lòng Lăng Phong. Thế là Lăng Phong gật đầu với trưởng quầy, cười nói. Này trưởng quầy, phiền người giới thiệu giúp các thứ phù hợp với nội tử. Trưởng quầy vẫn như trước không lộ vẻ xem thường trong ánh mắt, mà là cười nói. Công tử khách khí, mời hai vị chờ một chút. Quay người đi ra ngoài. Không lâu sau, trưởng quầy lại mang vài món trang sức tiến đến, tuy không cao quý hoa lệ như vừa rồi nhưng cũng rất tinh xảo mê người. Sau cùng Tây Môn Đình Đình cũng chọn ra một đôi khuyên tai trân châu, nạm vàng cẩn ngọc. Tất cả không quá 300 lượng bạc, Lăng Phong lấy ra ngân phiếu, cười nói. Tại hạ cùng tiện nội đều là người ngoài nghề, từ đây về sau nếu có cơ hội sẽ học hỏi với trưởng quầy nhiều hơn. Trưởng quầy cười nói, công tử khí độ bất phàm. Bổn điếm tùy thời chờ đại giá của công tử cùng phu nhân trở lại. Mời hai vị làm thủ tục, xoay người lấy khế ước đưa cho Lăng Phong xem qua, lại từ mâm gỗ lấy ra một tấm đồng bài, nói. Đây là vật chứng của bổn điếm dành cho khách quý, công tử và phu nhân có thể dùng tấm đồng bài khi ghé thăm các tiệm chi nhánh ở Kinh Thành, Trường An, Lạc Dương, Dương Châu sẽ được tiếp đón với giá ưu đãi. Lăng Phong gật gật đầu, im lặng tiếp nhận, tại hai tờ khế ước ký tên lên. Rồi lấy đồ vật cùng Tây Môn Đình Đình cáo từ đi ra. Nháy mắt một cái là đã quá trưa, Lăng Phong hỏi. Đói bụng không? Tây Môn Đình Đình gật gật đầu, Lăng Phong vỗ tay cười nói. Vậy thì đi, chúng ta hãy nếm thử đồ ăn ngon của Hàng Châu, để ta đưa nàng đến Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu là một tòa 3 tầng lầu cao, là lá chắn phía đông của cửa ngõ con đường lớn phía nam thành Hàng Châu, người đến người đi, ngựa xe như nước. Có 18 tên tiểu nhị gian hàng danh dự đón thực khách. Quần áo chỉnh tề, nói năng nhỏ nhẹ với nụ cười, âm thanh không lớn nhưng rộn rã khắp sân. Khi Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình là nam nữ trẻ trung áo quần thanh lịch bước đến, sớm có người tiến lên hầu hạ tiếp đãi. Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình bước vào Túy Tiên Lâu, mặc dù đã quá thời gian ăn cơm trưa, trong tiệm vẫn như cũ đầy kín người hết chỗ. Tiểu nhị đưa đường đối với Tây Môn Đình Đình đặc biệt quá đẹp. Chẳng những tìm ra bàn ăn mà còn bày chén mời trà, hoàn toàn xem Lăng Phong như cái bóng. Tây Môn Đình len lén nhìn thần sắc Lăng Phong, Lăng Phong làm mặt quỷ nhìn nàng, nàng bật cười lên tiếng. Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía thực khách nhìn thấy liền há hốc cả mồm, quên cả món ăn ngon. Tây Môn Đình Đình tự biết thất thố, vội vàng ngồi xuống. Lăng Phong thấy người bên cạnh vẫn kín đáo nghiêng mắt nhìn nàng, cười nói. Nương tử trời sinh đoan trang quyến rũ, ta là tướng công mà cũng phải theo mọi người ngắm nàng nha. Ba hoa, Tây Môn Đình Đình thốt một câu, nhưng trong lòng thật là vui thích, cúi đầu mỉm cười thần thái sung sướng. Lăng Phong thấy tiểu nhị đứng ở bên ngơ ngẩn chố mắt nhìn nàng, hắc hắc cười nói. Tiểu nhị ca, đem mấy món ngon nhất của Túy Tiên Lâu lên đây, lại mang theo một bình rượu hoa điêu ngon nhất đi. Một thoáng sau những món mà Lăng Phong gọi đã được mang lên. Lăng Phong không khỏi than thở, người đẹp quả nhiên không thể đối xử như người bình thường. Tây Môn Đình Đình không để ý mọi người đang ngắm nhìn, nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh, lại tăng thêm hấp dẫn, làm ai cũng mê mẩn quên cả rời đi. Ăn uống khoảng chừng một canh giờ, Lăng Phong cười nói. Đồ ăn của Túy Tiên Lâu quả nhiên rất ngon, nhưng ta mong muốn sau này được ăn món ăn do nương tử tự tay nấu cho ta. Tây Môn Đình Đình vui mừng nói. Vậy thì sau này thiếp mỗi ngày sẽ làm thức ăn cho tướng công, chỉ là tướng công ăn lại chê dở. Lăng Phong cười nói, chỉ cần là nương tử làm là ta chẳng bao giờ chê. Đó gọi là cơm tấm lòng, không những ăn no mà còn làm ấm áp trong lòng. Tây Môn Đình Đình kinh ngạc nhìn Lăng Phong si ngốc nói. Có thể sống như vậy với tướng công suốt đời, cho dù làm thần tiên Tây Môn Đình Đình này quyết không đổi. Lăng Phong trong lòng cảm kích, cười nói, chuyện nào có đáng gì? Tướng công ta không mang chí lớn, chỉ muốn sống một cuộc đời thoải mái. Dừng lại một chút, Lăng Phong nhỏ giọng thần bí nói. chỉ là tướng công ta làm người có điểm hoa tâm, mà giang hồ lại nhiều mỹ nữ, đến lúc đó không tránh khỏi kiếm thêm mấy tiểu lão bà, khiến nương tử nàng lại nổi cơn ghen đuổi ta ra khỏi cửa. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường thôi, kỳ thật thiếp cũng đã sớm nghĩ đến điều này, chỉ cần tướng công đừng bỏ quên Đình Đình là được rồi, thiếp tự không oán không hối tiếc. Tây Môn Đình xác định nói, Lăng Phong cảm động đến cực điểm nói, hảo nương tử, ta nhất định luôn thân thương, yêu mến nàng. Tây Môn Đình Đình ngượng ngùng, lại thấp giọng nói, tướng công, vừa rồi chàng nói thiếp vì chàng mà sinh bảo bảo, chàng muốn nam hải hay nữ nhi. Lăng Phong nói, chỉ cần nương tử thay ta sinh nở, dù con trai hay con gái ta đều yêu mến. Tây Môn Đình Đình kiều mị liếc nhìn Lăng Phong, Lăng Phong lại nói, bất quá hiện giờ Nam Cung thế gia có nhu cầu cấp bách là nối dõi tông đường, tự nhiên là con trai được sủng ái hơn một chút. Tây Môn Đình Đình gật đầu, tướng công, tiện thiếp cũng đã biết rồi. Lăng Phong cười nói, nương tử, nhìn bộ dáng nàng kia, làm như chuyện sinh nam hay sinh nữ, là do nàng muốn tạo thành là được sao? Tây Môn Đình Đình mỉm cười nói, Tây Môn thế gia của bọn thiếp có tổ phương bí truyền, xem xét trên mặt chọn lựa ngay giờ, lại phối hợp phương thuốc tổ truyền, có thể khống chế việc sinh nam sinh nữ. À, Lăng Phong nói, việc sinh hài tử này lại còn xem giờ, ta nghĩ muốn nàng làm sao bây giờ? Ta có thể không nhịn được à, Tây Môn Đình Đình mỉm cười nói. Chàng nha, chẳng chịu suy nghĩ, cũng không phải nói là không thể làm chuyện kia, chỉ cần chọn thời gian thích hợp là có thể mà. Nói xong, nàng cũng nhịn không được mặt hơi đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lăng Phong có thể tùy ý khống chế bản thân, việc này là chuyện nhỏ, nghĩ đến chọn thời gian để thụ thai, đó là việc nhẹ nhàng để đổi lấy chuyện quá tốt. Nghĩ tới đây, lại nhìn thấy Tây Môn Đình Đình đỏ bừng gương mặt, Lăng Phong lập tức cảm thấy. Cái gì đó, nở ra, chương 207, Thánh Anh, Túy Tiên Lâu, là tiệm rượu số 1 trong các tiệm tại thành Hàng Châu, đến đây ăn cơm uống rượu đều là quen lại quyền quý tai to mặt lớn tại địa phương, thương gia giàu có cửa hàng to lớn. Người bình thường muốn dự tiệc rượu còn không được nhận, Túy Tiên Lâu ở vào vị trí bên cạnh bờ Tây Hồ, liền kề tập đoàn kỹ viện cửa hàng san sát, đàn hát khắp nơi, chỉ cần chịu chi tiền, tuyệt đối có thể làm người ta vui vẻ mà quên về. Than ôi, nhân sinh luôn như vậy, dù chết cũng chẳng thay đổi. Lăng Phong cùng Tây Môn Đình ngồi tại lầu 2 trong một phòng trang nhã dùng bữa trưa. Vợ chồng bộ dáng yêu thương nhau làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Ngoài cửa sổ ánh nắng long lanh, thời tiết đặc biệt tốt đẹp ấm áp. Trên đường người ta đi lại rất nhiều, vừa lúc đó thì thấy có một đám 4 người trong võ lâm khí độ kinh nhân, rảo bước tiến đến Túy Tiên Lâu. Đi đầu là một chàng thanh niên khoảng chừng 23, 24 tuổi, vóc người cao ráo, dáng như ngọn thương, khí thế như cầu vồng. Lông mày lưỡi kiếm mắt sáng như sao, bề ngoài anh tuấn, văn nhã mà không mất vẻ cứng rắn, nho nhã mà hàm chứa khí phách. Đôi mắt trong sáng như nước đọng, không thể đo lường, khiến người ta cảm giác căng thẳng. Phía sau chàng thanh niên là một vị quốc sắc thiên hương, dung nhan tuyệt thế một đại mỹ nhân. Giữa đôi mi tràn đầy vẻ đẹp của mùa xuân, nhìn vào rung động cõi lòng, một bộ trang phục màu lam nhạt càng làm nàng diễm tuyệt trên đời. Mỹ nữ lời trông bộ dáng chừng trên 20, trên người khoác chiếc áo dài màu trắng nhạt phất phới, làm nàng có vẻ vừa đoan trang vừa phóng túng. Tuy vậy bộ áo này cũng khiến toàn bộ đường cong mê hoặc hiển lộ nhìn không thiếu chỗ nào. Nửa người trên thân áo khinh bạc của nàng, cao cao một món đồ như muốn phá rách áo bật ra. Kế theo nho nhỏ là chiếc eo thon tròn trịa, trên đôi chân dài thon thả. Tất cả những thứ này trên người nàng vừa hết sức xinh đẹp vừa tự nhiên. Hấp dẫn lạ lùng nhất là đôi mắt hạnh, được phụ trợ phía dưới hai phiến đường nét phân minh là đôi môi mọng đỏ. Hồng không mất sáng, mỏng mà không mất tươi. Nhất là lúc nàng yêu kiều khẽ cười, hai hàng răng ngọc lấp lánh khiến người ta cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Mặc dù Tây Môn Đình Đình đã được xếp vào hàng đệ nhất mỹ nữ, nhưng so sánh với cô nàng xinh đẹp này thì vẫn có chỗ chênh lệch. Vẻ xinh đẹp của cô nàng này, mọi thứ đều vượt mức tiêu chuẩn, xinh đẹp không thể tả, cơ hồ có thể so sánh cùng đương kim tứ đại mỹ nhân. Sau lưng cô gái đẹp này là một vị nam tử tuổi chừng 40, mặc một bộ trường bào màu lam, khí độ ung dung, gương mặt hẹp dài có chút vẻ cay nghiệt, đôi mắt chớp động tinh mang chỉ cần gặp qua hắn một lần đều sẽ không quên được bộ dáng của hắn. Tu La Minh Vương Cam Trọng Thiên, không biết trong tửu lâu ai đã nhỏ giọng kinh hô một tiếng, khiến toàn trường lập tức nhốn nháo. Chỉ cần là một người đã từng đi ra giang hồ thì cũng đã từng nghe qua tên tuổi này. Một tay thần ma giết người không gớm tay, hắn chính là nhân vật được Thánh Anh giáo môn chủ Ngục Trân Thiến nể trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói 10 năm trước hắn dựa vào âm dương thần công lưu lạc giang hồ, đánh lén Quang Trung Trường Bạch Sơn, một đêm đại chiến, trên dưới hơn 300 người đem toàn bộ tru sát. Trường Bạch Sơn nhất phái đến đây hoàn toàn biến mất trong võ lâm, mà cái tên Cam Trọng Thiên cũng từ đây vang vọng giang hồ. Tu la âm dương của hắn luyện đến cảnh giới cao nhất, trường phát thuần âm có thể làm cho huyết mạch con người đông cứng lại, trường phát thuần dương có thể làm ra vẻ con người trở nên như lửa đốt. Chỉ bằng đôi tay thịt có thể làm cho khối băng đông lạnh phải tan ra và lại đông kết trở lại, võ công thần kỳ, khiến người ta phải kinh sợ. Có thể nói không khoa trương là Cam Trọng Thiên xứng danh là nhân vật số 2 của Thánh Anh giáo. Người mà Cam Trọng Thiên phải đứng sau lưng là chàng trai trẻ mà danh phận không khó đoán ra, ngoại trừ thiếu môn chủ Thánh Anh giáo Mục Thiên Bằng sợ không có người thứ hai. Cứ nghe Thánh Anh giáo thiếu môn chủ Mục Thiên Bằng một thân tu vi không thể đo lường được, so với phụ thân hắn đã đạt đến hơn 7 thành tu vi. Mục Trấn Thiên là ai? Đứng thứ 3 trong thiên hạ hắc đạo gần với thánh nữ. Thánh Anh giáo và Tây Tạng Mật Tông trưởng môn pháp sư cao thủ số 1 của ma đạo. Như thế xem ra thân phận vị mỹ nữ kia cũng có thể biết được, giang hồ đồn rằng Mục Thiên Bằng vô cùng thân cận với con gái của trưởng môn Tứ Xuyên Đường Môn. Thì ra là đứng hàng thứ 5 của đương kim thiên hạ mỹ nữ tên là Đường Tư Tư. Trong đoàn người bọn họ còn có một người tất nhiên là thiếp thân hộ vệ của Mục Thiên Bằng. Thánh Anh Ma Sát, Tất Trọng, nhìn qua dáng ngoài cũng vẫn là khoảng 24, 25 tuổi, nhưng lại là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của Thánh Anh giáo, khả năng đi theo hộ vệ Mục Thiên Bằng, có thể nhìn ra võ công của Tất Trọng tuyệt đối không thấp. Một đoàn 4 người đi thẳng đến lầu 2, chỗ bọn họ ngồi bên cạnh cửa sổ lại kế bên chỗ Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình ngồi. Vừa lên lầu là hai bên đã đánh giá đối phương rồi. Mặc dù là người trong tà phái nhưng khí chất cùng khí độ của Mục Thiên Bằng đem so với Lăng Phong tuyệt không kém, không thẹn là truyền nhân của đỉnh cấp cao thủ. Bọn Mục Thiên Bằng cùng lúc bị phong độ của Lăng Phong cùng phong tư tuyệt thế của Tây Môn Đình Đình thu hút. Trong ánh mắt hiện rõ lên nét kinh ngạc, cũng giống như Lăng Phong nhìn ra bọn họ cũng thân thủ bất phàm như vậy. Mục Thiên Bằng cũng thế nhìn ra được Lăng Phong và Tây Môn Đình Đình khí chất không tầm thường. Đường Tư Tư đối với Tây Môn Đình Đình cũng toát ra vẻ ghen ghét, mặc dù vẻ đẹp của chính mình so với Tây Môn Đình Đình còn vượt hơn rất nhiều, nhưng mà trên mặt Tây Môn Đình Đình hiện lên niềm hạnh phúc, đó là chỗ mà nàng đố kỵ. Nhất là bên cạnh lại có một người nam tử mà khí chất so với Mục Thiên Bằng còn muốn cao hơn, cái này không thể không làm cho nàng nhiều lần nhìn qua Tây Môn Đình Đình. Trong lòng không ngớt thầm nghĩ hai người này là nhân vật bậc nào. Bọn Mục Thiên Bằng ngồi còn chưa nóng chỗ, lại thấy dưới lầu một đoàn người lại đến rồi. Những người đến khoảng chừng 20-30 mạng, hiển nhiên là cùng một môn phái. Lăng Phong vừa nhìn, trong lòng trầm xuống một chút, người đến chính là phái Hoa Sơn. Mà người dẫn đầu không phải xa lạ chính là đại sư tỷ Đàm Uyển Phượng cùng đại sư huynh Lục Thừa Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Uyển Phượng và Lục Thừa Thiên không hổ là tuấn nam mỹ nữ, bọn họ vừa xuất hiện lập tức gây nên cảnh vừa rồi đám Mục Thiên Bằng gây rối loạn, lại một lần nữa náo động tiếp theo. Sự xuất hiện của Đàm Uyển Phượng thoáng cái đem Đường Tư Tư hạ giá, nhưng mà đem Lục Thừa Thiên so với Lăng Phong và Mục Thiên Bằng thì có chỗ chênh lệch. Đàm Uyển Phượng ăn mặc toàn trắng dáng vẻ thoát trần như tiên tử, ẻo là, phong thái yểu điệu, bước chân nhẹ nhàng rất giống tiên nữ xuất trần. Mà ở bên cạnh nàng lại còn có một tiểu mỹ nữ mê người khoảng 17, 18, như tuyết, răng sáng, vòng eo như cành liễu nhẹ lay, đôi mắt có thần, vừa nhìn thì biết võ công không thấp. Lăng Phong nhận ra nàng là nữ đệ tử đời thứ 2 được sư nương yêu thích Trình Tiểu Diệp. Bởi vì Lăng Phong đại náo Hoa Sơn, sư nương bế quan không ra, Tạ Lâm Lan cùng Lục Phỉ Nhi trốn đi, bởi vậy Lục Thanh Phong chọn mấy người đời thứ 2 đưa lên thay thế thành đệ tử đích truyền. Trình Tiểu Diệp là một trong số này. Lần này Đàm Uyển Phượng hướng dẫn cả bọn đến Hàng Châu, trước hết là đến Nam Cung Thế Gia và Tây Môn Thế Gia chúc mừng đám cưới, kế đến mục đích thứ hai là liên lạc các bên trong trận đánh giữa Nam Cung Thế Gia và Hồ Điệp Môn, đánh tiền tiêu. Nói như thế nào thì Hoa Sơn cũng là minh chủ võ lâm, đối với trận chính tả đại chiến sắp tới, không có khả năng không để ý tới. Hoa Sơn đệ tử do Đàm Uyển Phượng cùng Lục Thừa Thiên hướng dẫn theo sát phía sau, tự nhiên nói lên thân phận bọn họ. Lục Thừa Thiên trên võ lâm cũng tính là một nhân vật, dù sao sư phụ cũng là minh chủ võ lâm. tự mình là Hoa Sơn đại đệ tử, giữa những người trẻ tuổi hắn tuyệt đối là một người nổi bật. Không quá nửa năm trước, được mọi người ca tụng là nhân tài mới nổi lại bị Lục Thanh Phong coi là phản nghịch chính là Lăng Phong. Tây Môn Đình Đình hướng Lăng Phong kêu nhỏ, hãy nhìn kia, là Đàm Huyền Phượng của phái Hoa Sơn. Lăng Phong nhẹ gật đầu, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như Đàm Huyền Phượng biết rõ mình là Lăng Phong, chẳng biết nàng có cảm tưởng gì. Đường Tư Tư lúc nhìn thấy Đàm Huyền Phượng, tâm lý cũng không phải là rất thư thái, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Tây Môn Đình Đình nàng đã có lòng đố kỵ. Bây giờ lại thấy Mục Thiên Bằng đăm đăm nhìn Đàm Huyền Phượng, trong nội tâm nàng lại càng không thoải mái. Lăng Phong cười thầm, cái này hiện tại có thể náo nhiệt, phái Hoa Sơn gần đây xem ác như thù, Thánh Anh giáo chính là tà phái, giờ phút này trùng hợp gặp gỡ như vậy, chỉ không biết tiếp theo chuyện gì sẽ phát sinh. Bàn bên kia Tất Trọng thấp giọng nói với Mục Thiên Bằng. Thiếu chủ, người phái Hoa Sơn lại đến. Mục Thiên Bằng gật gật đầu, cũng không lên tiếng, ý tứ rõ ràng, không nên trêu chọc là chính. Rất nhanh, người của phái Hoa Sơn liền lên lầu 2 cũng tìm vị trí ngồi xuống. Người phái Hoa Sơn vừa mới ngồi xong, Lục Thừa Thiên cùng với Đàm Huyền Phượng ánh mắt nhìn qua toàn bộ lầu 2, đột nhiên tập trung đến bàn bên cạnh Lăng Phong, nhìn vào Mục Thiên Bằng. Tu La Minh Vương Cam Trọng Thiên, trong hàng đệ tử phái Hoa Sơn đột nhiên có một người nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói. Toàn trường sau một hồi náo động, lập tức trở nên yên tĩnh. Lục Thừa Thiên vội ho một tiếng hướng về người đệ tử kia nói. Câm miệng, đệ tử Hoa Sơn kia bèn nhín nhịn nén lời lại. Mọi người kinh hãi, ai cũng biết. Tu La Minh Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Trọng Thiên là người thế nào? Hiện tại có người gọi thẳng tên tộc muốn khiêu chiến với hắn. Hắn làm sao có thể thờ ơ được? Tất cả mọi người đang chờ đợi sự việc phát triển thêm bước nữa. Tu La Minh Vương, Cam Trọng Thiên cất tiếng cười dài, âm thanh lấn át toàn trường. Trong lòng mọi người không thoải mái, công lực ai hơi yếu thì lại càng khó chịu hơn, có người còn muốn cởi bỏ y phục để thở ra một hơi xung động. Lăng Phong tự nhiên vô sự, đáng mừng chính là Tây Môn Đình Đình vì nhận tiêu giao ngự nữ song tu của Lăng Phong trong người sung túc, nội lực tăng lên nhiều. Chống cự lại tiếng cười cất lên kia, lại không chút nào mệt mỏi, thật sự hoàn toàn nằm ra ngoài ý liệu của Lăng Phong. Lúc này, Lục Thừa Thiên cất tiếng nói, tiền bối công lực bất phàm, vãn bối rất bội phục. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng tiếng cười lại không có cách nào đè xuống được âm thanh của hắn, mỗi tiếng đều rõ ràng rành mạch. Trong đó nội kình đầy đủ không thể coi thường, Tu La Minh Vương, Cam Trọng Thiên chợt dừng tiếng cười, nhìn về phía Lục Thừa Thiên nói. Chàng trai trẻ tuổi tài cao mà không thật thà Lục Thừa Thiên, khó trách mới từng tuổi này mà đã có địa vị cao tại Hoa Sơn. Quả nhiên không có làm lão phu thất vọng. Lăng Phong ánh mắt nhìn về phía Đàm Huyền Phượng đang ngồi, chỉ thấy tấm lụa mỏng che mặt đang rủ xuống khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng rung động vập phồng, cảm thấy giật mình, nguyên lai nàng đang bí mật dùng phương pháp truyền âm nhập mật, truyền lời chỉ dẫn đến cho Lục Thừa Thiên. Chỉ riêng là công phu đem thanh âm tụ lại thành dây này, đã khiến người ta không dám khinh thường nàng. Lục Thừa Thiên nhàn nhạt đáp lời, cảm ơn đã quá khen, Tu La Minh Vương. Cam Trọng Thiên cười dài nói, tốt, không hổ danh phái Hoa Sơn đại đệ tử, nhân tiện cho ta có lời hỏi thăm đến trưởng môn Lục Thanh Phong. Ở bên cạnh Đàm Huyền Phượng là Trình Tiểu Diệp thấy, Tu La Minh Vương, Cam Trọng Thiên gọi thẳng tên tộc của trưởng môn của mình, cả giận. Hừ, loại người như ngươi cũng xứng đáng vấn an trưởng môn của chúng ta. Trình Tiểu Diệp thanh âm tuy nhỏ, như thế nào lại có thể giấu giếm được lỗ tai của phần đông cao thủ đang ngồi đây? Những ánh mắt hung hăng dử tận hướng tới Đàm Huyền Phượng, rồi mới rời về trên người Lục Thừa Thiên. Lăng Phong trong lòng thở dài một hơi, Tu La Minh Vương, Cam Trọng Thiên rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi, đôi mắt đã hiện ra tính người, Trình Tiểu Diệp nói ra một lời nhẹ nhàng, đã tự mang lấy mầm họa. Nhiều khi, giang hồ báo thù đều là vì một câu, một lời không thuận mắt đã khiến cho phân tranh. Gọi là giang hồ ân oán, trừ việc tranh đoạt giang sơn, danh lợi, tài phú bên ngoài. Kỳ thật nhiều việc đầu tiên chỉ là tranh hơi, diễn tiến sau đó không thể ngăn được trở thành chém giết. Bởi vậy có người nói, địa phương có người là có giang hồ. Bởi vì địa phương có người là có ân oán, bởi thế bản thân con người chính là giang hồ. Chương 208, chủ nhân, không biết như thế này có đủ hướng chủ nhân các ngươi ân cần thăm hỏi hay không? Chỉ nghe, Tu La Minh Vương, Cam Trọng Thiên lạnh lùng nói, lập tức vung tay một cái. Bốp! Cả tử lâu đều nghe một tiếng tát tai trong trẻo, Nhìn về tiếng vang, chỉ thấy bên cạnh Đàm Uyển Phượng trên gương mặt đẹp của Trình Tiểu Diệp in dấu 5 ngón tay đỏ hồng, nhìn rất bắt mắt. Làm người ta ngạc nhiên chính là Tu La Minh Vương, Cam Trọng Thiên căn bản cái mông vẫn ngồi yên không hề chuyển động. Ra một chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách không đả nghiêu, trong lòng mọi người một hồi kinh sợ, chỉ có Lăng Phong trong lòng thản nhiên như không, cứ như hắn mà nói, loại công phu này thật là quá sức đơn giản. Không nói Trình Tiểu Diệp tất nhiên là ủy khuất, đệ tử phái Hoa Sơn lại càng tức giận bất bình, nghĩ thầm ngươi Cam Trọng Thiên tốt xấu gì cũng là một vị tiền bối, cư nhiên lại có thể đối với một vãn bối, lại còn là một tiểu cô nương ôn nhu mà động thủ, thực đáng ghét. Toàn bộ sự việc đều diễn ra rõ ràng dưới con mắt Lăng Phong, theo như lúc này hiện nay khả năng cùng võ nghệ của Lăng Phong hoàn toàn có thể ngăn chặn hành động của Cam Trọng Thiên đối phó với Trình Tiểu Diệp, nhưng mà hắn lại không có ra tay ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ, Cam Trọng Thiên còn chưa đến tình trạng ra tay đả thương người, hắn chỉ là có ý triệt hạ uy phong của phái Hoa Sơn mà thôi. Khó khăn lại dồn về trong tay Lục Thừa Thiên, lông mày hắn nhăn tít lại, phái Hoa Sơn cùng Thánh Anh giáo kết oán đã lâu, tư thế như nước với lửa, huống hồ từ xưa tới nay chính tà không thể đứng chung. Đối đầu là chuyện đương nhiên, chỉ là lực lượng hiện tại có khoảng cách, ai thắng ai thua chưa thể nói được, chỉ trách tự mình tiểu sư muội quá xúc động. Chẳng chịu dừng lại, Trình Tiểu Diệp không chút yếu thế nói. Đường đường là phó môn chủ, khi rể ta là một nha đầu, nói ra không sợ người giang hồ chê cười. Lăng Phong trong đáy lòng vì Trình Tiểu Diệp hô lên một tiếng, đúng vậy, sư nương dạy ra đệ tử, đều là cương cường cứng rắn, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. So sánh với Lục Thanh Phong dạy dỗ đệ tử, cho ra đủ thứ loại người. Chính là Cam Trọng Thiên có chỗ đối lý, giờ đây không biết làm sao ra mặt. Tất Trọng lúc này đứng dậy bước nhanh vào trong trường, đi đến cách bàn Đàm Uyển Phượng 10 bước đứng lại, lạnh lùng nói. Vậy thì ta không phải coi thường các ngươi nha, chỉ cần phái Hoa Sơn các ngươi có người thắng được Tất Mỗ ta, chúng ta cam đoan xoay người đi liền, định như thế nào? Trình Tiểu Diệp nhìn thấy Tất Trọng, giận hét một tiếng. Thật can đảm, đang muốn tiến lên nghênh chiến, Đàm Uyển Phượng kéo lấy nàng. Trong lúc toàn bộ người phái Hoa Sơn ồn ào phản đối. Đây là Thánh Anh giáo khiêu chiến với phái Hoa Sơn tôn nghiêm cùng thực lực võ lâm chính phái. Việc này đối với một môn phái mà nói, thật là một sự đại sỉ nhục. Lúc này, một thanh âm thô hào vang lên từ trong nhóm bàn rượu của phái Hoa Sơn, quát lên. Ta đến đây, ngươi tính, phía sau của chữ, tính, còn chưa kịp nói ra, mọi người thấy hoa mắt một cái, nguyên lai Tất Trọng đang đứng giữa sân đột nhiên mất đi bóng dáng. Ánh mắt mọi người vội đưa theo hướng đại hán vừa lên tiếng, chỉ thấy một thân ảnh như sợi khói rơi xuống trên bàn đại hán vừa lên tiếng, trên tay mờ ảo trùng trùng bóng kiếm, chớp nhoáng tới lui, bóng người từ một biến thành mấy cái, thoáng qua thoáng lại chẳng còn biết hướng nào, đột nhiên bóng người lại biến mất chẳng thấy nữa. Tất Trọng vừa mất đi bóng dáng lại trở về chỗ cũ. Keng, kiếm chui vào trong vỏ, đại hán mở miệng chỉ trích của phái Hoa Sơn cầm theo một thanh trường kiếm còn chưa có cơ hội vung lên. Toàn thân quần áo trong ngoài rách toạt ra, sắc mặt như tro tàn, thật là khó coi, bỗng dưng phẫn nộ kêu lên một tiếng, rời tiệc chạy trốn, chớp mắt đã đi xa. Cũng không quản các huynh đệ đồng môn, hắn tự biết tại Hoa Sơn phái là không xong rồi. Chúng đệ tử phái Hoa Sơn lúc này lại hít ngược vào một hơi khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thừa Thiên cũng không nghĩ ra được là đối phương lại cao cường như thế, khó trách dám một mình khiêu chiến phái Hoa Sơn. Chỉ sợ tự mình ra tay cũng không dễ dàng nắm chắc phần thắng. Trình Tiểu Diệp nhìn thấy kiến thức được sự lợi hại của Thánh Anh giáo, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng thần sắc bất an. Tất Trọng vừa ra tay trấn áp toàn trường, phái Hoa Sơn ở hiện trường cũng chỉ có Đàm Uyển Phượng một người ngồi yên vị. Chỉ thấy nàng hờ hững tự nhiên, chẳng thấy có gì lay động. Bởi thế có thể nhìn ra được, võ công của nàng trong phái Hoa Sơn, đích xác là số 1 số 2. Chỉ sợ Lục Thừa Thiên so với nàng còn cách vài đẳng cấp. Trong lúc này, Tất Trọng nhìn thoáng qua mọi người phái Hoa Sơn, lạnh lùng nói. Còn có ai muốn lên? Lục Thừa Thiên nhướng mày nói. Tất công tử không hổ là thân phận bảo tiêu số 1 trong Thánh Anh giáo. Thừa Thiên càng nhìn càng ao ước, mong được lãnh giáo cao minh. Mọi người nhốn nháo một hồi, Lục Thừa Thiên rốt cuộc muốn xuất thủ. Lăng Phong hiểu tâm tình của Lục Thừa Thiên. Lục Thừa Thiên có ý với Đàm Uyển Phượng. Sự việc này người giang hồ đều biết. Tình hình như thế này thì không thể không ra tay hộ hoa, nếu không thì sẽ mất đi vĩnh viễn cơ hội cạnh tranh người ngọc. Càng lúc đám người thánh anh giáo càng khinh rẻ đến nước này, lại không có người đứng ra, phái Hoa Sơn như vậy còn gì mặt mũi. Điều này lan truyền ra, Hoa Sơn đại sư huynh hắn cũng có thể rời bỏ giang hồ, tựa như vừa rồi người kia bị Tất Trọng dạy cho một trận cùng một dạng, không còn mặt mũi ngây dại xuống khỏi Hoa Sơn. Lục Thừa Thiên trong lòng cũng thừa nhận là áp lực thật lớn, trận quyết đấu này tự mình là không thể thua được, kết quả thua chính là đem mình chôn sống thanh danh. Tất Trọng thấy Lục Thừa Thiên đứng ra, không khỏi biến sắc, đôi mắt lộ hung quang, nổi lên sát khí, đối mặt khiêu chiến, hắn có vẻ rất cẩn thận. Phải biết danh hiệu Hoa Sơn Lục Thừa Thiên cũng không phải nổi lên là do thổi phồng, là minh chủ võ lâm đích truyền đại đệ tử, võ công của Lục Thừa Thiên cũng không phải chỉ là hư danh, bởi vậy hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Lúc này, Trình Tiểu Diệp giận dữ hướng về Tất Trọng lớn tiếng nói. Khinh người quá đáng, sư huynh, đối phó với hạng cuồng vọng này, có thể để cho ta lên. Mọi người một lần nữa lại im lặng hẳn xuống, bởi vì ai cũng nhận ra rằng nếu như Tất Trọng mà ra tay thì tiểu sư muội chắc chắn tính mệnh như treo tơ manh. Hiển nhiên Lang Phong hận phái Hoa Sơn, hận Lục Thanh Phong, nhưng đối với sư nương cùng sư tỷ muội phái Hoa Sơn thì cảm tình lại tốt đẹp. Vì vậy Lang Phong cười dài một tiếng, phá vỡ sự im lặng của tòa tửu lâu, lỗi lạc đứng dậy, làm cho người ta cảm thấy cao ngạo hiên ngang. Mọi người lúc này mới phát hiện trên lầu tòa tửu lâu nguyên lai là nơi tàng long ngọa hổ. Lang Phong không để ý đến ánh mắt mọi người, cầm lấy bầu rượu trên bàn, uống một hơi cạn hết, vung tay lên, ném chiếc bầu không vào nơi xa xa, thật lâu sau mới truyền đến tiếng vang của bầu rượu rơi vào trong nước. Tất Trọng lập tức chuyển ánh mắt sắc bén đến trên người Lang Phong. Cam Trọng Thiên, Thánh Anh Giáo thiếu môn chủ Mục Thiên Bằng, Đường Tư Tư mọi người cùng là cả kinh. Bọn họ lúc đến thì cũng biết Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình là nhất lưu cao thủ, nhưng thật rất không ngờ Lăng Phong lại mạnh bạo đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bọn hắn vẫn lặng yên không cải biến, cái này cũng giống như đem Tất Trọng trực tiếp đẩy đến trước mặt Lăng Phong chính diện giao phong vậy. Lăng Phong nhìn thẳng vào ánh mắt của Tất Trọng, thản nhiên nói. Thường nghe thấy Thánh Anh Giáo mới bồi đáp lên một số người, thực tế Thánh Anh kiếm pháp chính là loại kiếm pháp rất là tốt. Hôm nay vừa mới thấy thì linh biến có thừa, trầm ổn lại không đủ, Tất Trọng nhà ngươi nhiều năm luyện tập, người cũng biến thành lòng dạ hẹp hòi, vui giận vô chừng, thành sự không có, bại sự có dư, người cút đi, trở lại Thánh Anh Giáo học thêm 10 năm kiếm pháp, rồi hãy đến đây dương oai. Tây Môn Đình Đình cũng âm thầm vì Lăng Phong mà lo vả mồ hôi, Lăng Phong dù võ công cao cường thế nào, mà một mình lại đi trêu chọc với Thánh Anh Giáo lúc này. Nhưng Tây Môn Đình Đình nhìn thấy Lăng Phong thần sắc tiêu sái cùng khí thế bức người, trong lòng thấy rung động, không khỏi hơi bị mê say. Ai cũng sẽ tự hào khi tự mình có trượng phu hào hùng như thế, chứng kiến sự tự tin của Lăng Phong, Tây Môn Đình Đình trong lòng cũng thôi mặc kệ, trở thành lẳng lặng hưởng thụ cho biểu diễn hoàn mỹ của Lăng Phong. Ngươi là người phương nào? Thật không ngờ nói năng lỗ mãng. Tất Trọng rất là tức giận hỏi, bị người vạch ra võ công của mình còn không đủ. Đây là chuyện không thể nào nuốt nổi. Đồng thời trong lòng Tất Trọng cũng thầm giật mình, rốt cuộc đối phương có thể nhìn thấu khiếm khuyết trong võ công của mình, tất nhiên nắm bắt được đầy đủ cách đối phó với mình, đây là chuyện đương nhiên. Lăng Phong mỉm cười nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, nơi đây là Hàng Châu, mà ta chính là chủ nhân của Hàng Châu. Ngươi nói, ta có thể để cho ngươi đang ở trên địa bàn của ta dương oai sao? Hàng Châu chủ nhân. Tất Trọng rất là ngạc nhiên, nằm mơ cũng không nghĩ ra có người dám nói chuyện như thế với hắn, phải biết điều này chẳng khác nào đối đầu cùng với Thánh Anh Giáo. Lăng Phong vừa nói như vậy, khiến cho Tất Trọng không còn lên tiếng được. Tiểu nữ có một chuyện muốn hỏi, tiếng nói này là tiếng nói của Đàm Uyển Phượng, thanh âm của nàng ôn nhu mềm mại, làm cho người nghe thoải mái đến tận tâm khảm. Lăng Phong nhìn về phía Đàm Uyển Phượng, mơ hồ nói. Nếu có thể không hỏi. Tốt nhất hôm nay không nên hỏi, hoặc giả là ta đã đến lầm rồi. Ánh mắt lại nhìn đến Tây Môn Đình Đình, trong ánh mắt lộ vẻ yêu thương, ân cần cùng chăm sóc. Tây Môn Đình Đình trong lòng nổi lên một hồi cảm động. Đàm Uyển Phượng tự nhiên nhận ra Lăng Phong là Nam Cung Vũ, nhưng mà không có nghĩ là hắn cự tuyệt lại dùng câu trả lời mơ hồ ngăn chặn, làm cho mình trong lòng trăm mối không có cách giải bày. Tất Trọng quát lên một tiếng lớn. Cắt đứt sự đối đáp của Lăng Phong và Đàm Uyển Phượng. Giọng nói lạnh lùng có thể biến nước thành băng nói. Các hạ hôm nay đúng là đến sai rồi. Lăng Phong lấy thái độ thản nhiên, nhàn nhạt cười lạnh nói. Thật vậy chăng, sự tự tin cùng khí chất yêu nhã không có gì so sánh nổi. làm cho người ta hâm mộ không thôi. Không chỉ nói Tây Môn Đình Đình lấy tình yêu sâu đậm đối với hắn, chính là tấm lòng không gợn sóng của Đàm Uyển Phượng, trong con mắt của nàng cũng cảm thấy sự thu hút của Lăng Phong không cách nào ngăn cản. Mà những tiểu sư muội của phái Hoa Sơn lại càng nhìn hắn bằng ánh mắt kính ngưỡng và ái mộ. Mà ngay cả Đường Tư Tư là ở phe đối nghịch, lúc này cũng bị cuốn hút bởi mị lực của Lăng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có yêu có hận, trong lúc ngay tại hiện trường một đám nữ nhân bị Lăng Phong mê hoặc thất điên bát đảo, thì Tất Trọng sớm đã đối với Lăng Phong hận đến cắn răng nghiến lợi, chỉ còn thiếu một chút hận không được đem một kiếm chém hắn thành hai mảnh. Đương nhiên hận một cá nhân có rất nhiều nguyên nhân, là hai phe đối nghịch Tất Trọng hận Lăng Phong rất là dễ dàng lý giải. Nhưng là làm cho Lục Thừa Thiên ở phái Hoa Sơn, lúc này hắn đối với sự ra tay giúp đỡ của Lăng Phong cũng sinh ra mạnh mẽ hận ý, cái này rất khó lý giải. Đương nhiên loại hận ý này của Lục Thừa Thiên là loại không thẳng thắn, hơn nữa nguyên nhân giấu kín trong lòng, cũng là bởi vì ánh mắt ái mộ của Đàm Uyển Phượng đối với Lăng Phong. So sánh với loại oán hận trong lòng của Lục Thừa Thiên, Mục Thiên Bằng thì tiêu sái rộng lượng hơn rất nhiều, hắn nhìn Lăng Phong trong ánh mắt, mang theo khen ngợi cùng mỉm cười, với hắn mà nói, kỳ phùng địch thủ gặp được lương tài. Người hay gặp kẻ giỏi, chính là trong đời gặp được điều may mắn lớn. Đường đường nam tử hán, nếu chỉ vì một cô gái đẹp mà tranh giành ghen tuông oán hận, vậy thì làm sao mà thành công việc lớn. Sự rộng lượng của Mục Thiên Bằng, chính là phản ánh ra Lục Thừa Thiên lòng dạ hẹp hòi, tấm lòng lớn bao nhiêu, thì vũ đài lớn bấy nhiêu. Tấm lòng rộng bao nhiêu, thành tựu cao bấy nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Mục Thiên Bằng võ công tài nghệ ở xa phía trên Lục Thừa Thiên thì không có gì là quái lạ cả. Chỉ là giờ phút này, đối mặt với Tất Trọng đang toàn lực ra đòn, Lăng Phong đối phó như thế nào? Chẳng lẽ Thánh Anh giáo là hồ điệp môn thứ hai? Mục Thiên Bằng cũng theo gót của Trang Thượng Khanh. Lăng Phong yêu nhã đứng yên, giống như thiên thần xuống trần, quay mặt nhìn về hướng Tất Trọng đang toàn lực ra đòn, trong lòng hoàn toàn xem thường. Ánh mắt của hắn là nhìn về Tây Môn Đình Đình ở một bên đang lo lắng khẩn trương. Ánh mắt Lăng Phong và Tây Môn Đình Đình gặp nhau, lập tức mang đến cho Tây Môn Đình Đình vô vàn ấm áp và tự tin. Nơi đây, Hàng Châu, Túy Tiên Lâu, là địa bàn của Lăng Phong. Trong lúc này hắn tuyệt đối là chủ nhân. Chương 209, truyền kỳ. Tất Trọng thì không có khí độ như Mục Thiên Bằng, dù gì thì hắn cũng chỉ là một tay bảo tiêu có võ công cao cường mà thôi. Giờ phút này, thanh kiếm của Tất Trọng âm thầm trong vỏ trượt ra, giống như rắn độc chuồn ra từ trong hang bí mật của nó, kiếm ra khỏi vỏ cùng lúc, hắn biến thành một làn khói xanh như bóng quỷ, trong chớp mắt lướt đến Trình Tiểu Diệp ở bên kia, vì ngăn cách giữa Lăng Phong và hắn chính là Trình Tiểu Diệp. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhìn rõ ràng góc độ ra tay của Tất Trọng, từ đó đoán ra được chiến lược của hắn, cũng không hơn 3-4 người, cũng bởi vậy có thể thấy được điều này đến từ cao thủ của Thánh Anh giáo, chính là do phái này dạy dỗ ra được một tay cao thủ chắc tuyệt. Đàm Uyển Phượng thân hình hơi rung động, lần đầu nàng lộ ra vẻ bất an, làm nàng kinh hãi chính là Tất Trọng cái nhìn cao minh, có thể nhìn ra Lăng Phong đúng là đối thủ mạnh mẽ, cho nên dương đông kích tây, lánh nặng tìm nhẹ, phải cần nắm lấy chủ động, làm rối loạn trận địa của đối phương, tâm trí loại này mới là nơi đáng sợ của hắn. Trong lòng Lục Thừa Thiên cũng phát lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi biểu hiện công lực của Tất Trọng ra tay giáo huấn đuổi đệ tử phái Hoa Sơn đi. Thì lần ra tay này còn lớn hơn nữa, có thể vừa rồi là hắn còn ẩn giấu thực lực, nếu như mục đích của hắn là dẫn dụ mình ra tay, loại giáp tâm này khiến người ta phải giật mình. Lục Thừa Thiên trong lòng không phải lo lắng cho sự an nguy của Trình Tiểu Diệp, mà là vì lo lắng cho võ công của mình không bằng được đối phương. Nhưng mà lúc này cũng là lúc khó khăn nhất cho Lục Thừa Thiên, Lăng Phong đã đứng ra. Lục Thừa Thiên nhìn ra được là Lăng Phong tất nhiên nắm được Tất Trọng. Nếu như quả thật để cho Lăng Phong thắng được Tất Trọng, chuyện này mà giang hồ truyền ra, so với mình bị đánh bại còn tệ hơn. Phải biết rằng tự mình thân phận đường đường chính là đại sư huynh của phái Hoa Sơn, tại trước mặt bao nhiêu là đệ tử, mình lại giống như con rùa đen rút đầu tùy ý để cho một tên bảo tiêu của Thánh Anh giáo khi dễ sư muội của mình, lại còn để cho người không liên quan ra mặt tương trợ. Thế thì phái Hoa Sơn còn gì mặt mũi, còn uy tín đại sư huynh của hắn để đâu? Chính là nếu như tự mình muốn đối mặt với Tất Trọng, có cần phải làm con vật hiến tế không? Lục Thừa Thiên trong lòng tự nhủ, hắn không biết làm sao cho tốt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đàm Uyển Phượng ở bên cạnh, nhưng điều hắn thất vọng chính là, Đàm Uyển Phượng căn bản không có nhìn hắn, đôi mắt còn đang chăm chú nhìn vào trong trận đấu của Lăng Phong. Trình Tiểu Diệp dù sao cũng còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thật sự, thấy hoa mắt, Tất Trọng ẩn thân tiến đến trước người, cách hông bên phải gần 10 thước. Thước tàu, thanh kiếm to lớn trong tay như độc xà thò ra thụt vào vô chừng, giống như muốn đâm, lại như muốn thu về, hoàn toàn kềm chế đường kiếm của đối phương. Võ công của nàng là chuyên về đường lối nhẹ nhàng, nhưng là đối mặt với sự giảo hoạt cùng linh động của Tất Trọng, sự linh xảo biến ảo của nàng hoàn toàn bị đối phương đè xuống. Đến lúc này Trình Tiểu Diệp sợ hãi kêu lên một tiếng, đi lui về phía sau, vừa vặn đụng người vào ghế phía sau, mất đi thăng bằng, ngã luôn về phía sau. Lục Thừa Thiên ngồi ở phía bên trái nàng, hét to lên một tiếng, như lông chim bay lên, một quyền hướng Tất Trọng đánh tới. Hắn phẫn nộ, hắn giận không thể nhịn, hắn muốn chứng minh trở lại tự mình không phải là con rùa đen rút đầu. Đây là thời cơ, trong nháy mắt, Lục Thừa Thiên nhìn thấy một sơ hở nhỏ của Tất Trọng, muốn lợi dụng lúc hắn đang chăm chú vào Lăng Phong, tự mình ra tay đánh lén vào hắn. Kiểu đánh lén này mà truyền ra hiển nhiên là không tốt cho thanh danh, nhưng có một điểm rất là trọng yếu, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, so sánh với bị người giễu cợt và chiến bại thì vẫn tốt hơn. Tất Trọng hừ lạnh một tiếng, thân kiếm run lên, một kiếm hóa thành hai kiếm hóa ra bốn đạo bóng kiếm, chia ra đâm vào mi tâm Lục Thừa Thiên, huyệt kiên giáp hai bên vai, cùng khí hải huyệt ở dưới bụng, bốn hiểm huyệt của người luyện võ. Lục Thừa Thiên nổi giận quát một tiếng, không hề tỏ ra một chút dáng vẻ khiếp sợ, hắn giận dữ trợn mắt uy mãnh ra tay, trước đánh ra quyền phải sau co lại, quyền trái thừa thế đánh ra, hai quyền hóa thành bốn quyền, nghênh tiếp bốn đạo kiếm quang của Tất Trọng. Dùng quyền chống lại kiếm, Lục Thừa Thiên thật sự làm cho người ta chấn động. Thật ra không phải Lục Thừa Thiên không nghĩ đến việc rút kiếm, chính là đoạt lấy tốc độ để nhanh hơn đòn của Tất Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn không có cơ hội rút kiếm, chỉ nghĩ đến lấy nhanh nhẹn khống chế kẻ địch. Mọi người không thể tưởng được Lục Thừa Thiên làm được như thế, ra tay dũng mãnh, lại thêm tâm trạng thầm hận Tất Trọng tới đây phá hoại, trầm trồ khen ngợi ồn ào. Lúc này đang muốn té ngửa là Trình Tiểu Diệp, đột nhiên cảm giác có sức lực một bàn tay đè tại phía sau lưng mình, hóa giải hoàn toàn áp lực, cứ tự nhiên đỡ nàng đứng thẳng lên. Kẻ đỡ người nàng lên, đương nhiên là Lăng Phong. Trình Tiểu Diệp vừa thấy tay Lăng Phong dán ngay trên lưng mình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, trong ánh mắt lập tức lộ ra từng tia hoang mang, ngay sau đó cúi đầu xuống, điệu bộ làm mê hoặc người ta. Xoàn xoạt, hai tiếng kình khí cùng kiếm phong chạm nhau vang nhẹ, Lục Thừa Thiên toàn thân chấn động, lui về sau nửa bước, hắn tuy lấy cứng rắn của quyền chống lại được thanh kiếm to lớn của Tất Trọng, nhưng công lực cuối cùng cũng ở dưới Tất Trọng, phải chịu đẩy lui nửa bước. Tất Trọng cười dài một tiếng, bốn đạo bóng kiếm hóa thành tám đạo, thừa thắng truy kích. Lục Thừa Thiên không thể tưởng tượng thanh kiếm to lớn của đối phương lại tinh diệu như vậy, trước mắt phương pháp tốt nhất là lui tránh mũi nhọn, nhưng hắn tựa hồ như phát cuồng, hoàn toàn không để ý đến đối phương biến ảo ngàn vạn kiếm thế, một quyền nhắm ở giữa đối phương đánh tới, chính là đánh giết liều mạng cùng chết với đối phương. Trình Tiểu Diệp đứng thẳng thân hình xinh đẹp, nhìn thấy Lục Thừa Thiên phải liều mạng như thế, hoảng sợ thét lên, tiếng kêu vừa ra khỏi miệng, bàn tay vừa rồi nâng đỡ nàng lại đặt ở sau lưng nàng. Phát giác thân thể nhẹ nhàng, rời khỏi mặt đất bay lên, như cởi mây lướt gió hướng về phía Lục Thừa Thiên và Tất Trọng bên phải bay đi. Không kịp nhìn bên trong, mọi người còn tưởng rằng Trình Tiểu Diệp bay đến để cứu Lục Thừa Thiên. Tất Trọng mắt thấy Lục Thừa Thiên mạng chôn dưới kiếm, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Kình phong phía bên phải áp vào thân thể hắn, trong lúc hắn dùng kiếm đâm Lục Thừa Thiên, đối phương liền lấn đến chỗ hở bên phải, lập tức rút kiếm trở lại nếu không kịp e rằng tính mạng không xong. Hoảng sợ hạ tay quyền bên trái không có cầm kiếm đánh mạnh ra, nghênh tiếp quả đấm liều mạng của Lục Thừa Thiên, kiếm trong tay chuyển hướng bên phải, tám kiếm hóa thành 16 bóng kiếm, toàn lực đâm về hướng Trình Tiểu Diệp. Bồng, hai quyền chạm nhau, một đấm của Tất Trọng nện lên một đấm của Lục Thừa Thiên. Tất Trọng toàn thân chấn động, nhưng vẫn đứng thẳng tại chỗ, kiếm thế không tán loạn chút nào. Lục Thừa Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, như lông vũ bay lên, dẫm lên mặt bàn. Xoàn xoạt lui về sau hai bước, thẳng đến cạnh bàn, ngửa về phía sau mới ngưng lại được thế lui. Lúc này khôi kiếm chớp động, Trình Tiểu Diệp trước mắt đều là bóng kiếm, thầm kêu mạng ta xong rồi, nhưng đúng lúc này bên hông phát lạnh, một thanh kiếm hẹp len qua từ phía sau đến. Trình Tiểu Diệp biết chắc chắn rằng người âm thầm trợ giúp mình chính là Lăng Phong, nhưng nàng không thể hiểu được là hắn vì sao phải làm như vậy, mặc dù trước mắt vô cùng hung hiểm, nhưng vừa nhìn thấy thanh niên anh tuấn tiêu sái chính là Lăng Phong. Trong lòng nàng lại không khẩn trương, dù cho dầu sôi lửa bỏng, nàng cũng không chối từ. Chỉ cần Lăng Phong cùng với mình ở một chỗ, nghĩ tới đây, khuôn mặt Trình Tiểu Diệp lại một lần nữa trở nên đỏ ửng, trong lòng dâng lên muôn vàn tư vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Trọng thúc dục kiếm thế, mở màng chém giết, khôi ảnh kiếm pháp của hắn, kiếm đúng như danh tiếng, lợi hại ở chỗ hư hư thật thật, làm cho người ta không biết đâu mà lường, trong lòng tim gan đều lạnh. Trình Tiểu Diệp cứ đưa mình tới trước, giống như là đem nàng đi thử độ bén của lưỡi kiếm. Giống như ánh sáng lạnh lóe lên, một đạo ánh sáng mạnh mẽ phá không gian đi tới, đầu tiên là một điểm sao sáng phía trước người Trình Tiểu Diệp bừng nở ra, tiếp theo hóa thành mũi nhọn dài, áp vào dữ dội kinh người, một tia kình khí bén nhọn chạm vào thân trên thanh kiếm. Đột nhiên lúc này trường kiếm bên hông Trình Tiểu Diệp được Lăng Phong rút ra. Keng, một tiếng động của kiếm, vang vọng cả Túy Tiên Lâu. Kiếm phong nhắm hướng Tất Trọng mà đi. Cả đời Tất Trọng từ nào tới giờ mới gặp loại hoảng loạn này, hắn cũng là tay tài giỏi, thừa dịp kiếm thế vừa loạn, lập tức rút kiếm lui về phía sau, 16 đạo kiếm ảnh biến trở lại thành 8 đạo, che chở những chỗ yếu hại trên người. Nhưng khi hắn mới lui về non nửa bước, tia sáng lạnh lại lần nữa mạnh mẽ vọt tới, ở trên hư không tạo thành 10 cái khuôn, nhốt 8 đạo bóng kiếm của hắn vào trung tâm, triệt để phong tỏa kiếm thế của hắn. Tất Trọng tiếp tục lui về sau, một đạo kiếm ảnh hóa thành 4 đạo, che chở trước ngực và mặt. Ở chính giữa 10 cái khuôn lại biến thành một tia bén nhọn, hướng vào cổ họng hắn bắn tới. Đây là Tất Trọng còn chưa bước đầy bước, có thể thấy được kiếm của Lăng Phong nhanh như thế nào. Tất Trọng ý muốn thu kiếm về để bổ ra ngăn chặn. Nhanh đến không thể nhanh hơn, tia bén nhọn phút chốc tăng tốc, góc độ thay đổi đâm thẳng vào mặt. Tất Trọng nằm mơ cũng không nghĩ ra đối phương kiếm thuật tinh diệu như thế. Lúc này công phu nhiều năm khắc khổ học kiếm hiển lộ ra, co rụt tay lại, nắm chắc chuôi kiếm chặn trên đầu tia bén nhọn một chiêu đoạt mệnh nhất kiếm. Choang, một tiếng vang như kẻng rửa trưa, chấn nhiếp toàn trường. Tất Trọng như diều đứt dây lui liền về phía sau hơn 10 bước, lùi thẳng đến giữa sân. Lăng Phong lúc này vừa dán chặt vào lưng Trình Tiểu Diệp mới lui ra, trường kiếm đã sớm vào trong vỏ kiếm của Trình Tiểu Diệp. Trình Tiểu Diệp vẻ mặt như dáng mây hồng, đứng chờ tại chỗ. Vừa rồi nàng cứ mãi quay mắt về phía Tất Trọng, tự mình tựa như một cái tượng gỗ, bị Lăng Phong thao túng, nhưng tâm lý lại vô cùng hân hoan cùng kỳ lạ. Đối mặt cao thủ như thế, Lăng Phong có thể tự nhiên điều khiển mình thong dong đối địch như thế, thật là khiến người ta xét thấy kỳ lạ. Tất Trọng tựa hồ đứng vững, đột nhiên lại lảo đảo một hồi, lại thối lui nửa bước, gương mặt trắng trẻo lướt qua một lượt mây hồng, hít sâu một ngụm không khí, sắc mặt trở thành trắng bệch. Nhưng so với trước kia lại càng trắng bệch hơn, không còn một tia sắc của con người. Tại đây mấy trăm người, lại không có người nào dám thở mạnh ra một hơi. Nương tử, cơm trưa đã no rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Phong vừa lui liền không dừng lại, gọi đón Tây Môn Đình Đình, nắm tay cô vợ yêu. Trong nháy mắt đã lui ra khỏi bàn, xoay người rời đi. Đàm Uyển Phượng thân hình lay động, tựa như muốn phóng mình lên, nhưng cuối cùng không có đuổi theo. Tất Trọng lại loạng choạng một cái, thừa thế bật người lên, vượt qua cái bàn, hướng về phía xa, không để lại một lời. Thanh âm Lăng Phong từ nơi khuất xa xôi truyền đến, âm vang nói. Giang hồ ân oán lúc nào xong, khuyên người tha được lúc nào thì tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu cuối cùng truyền đến, nhỏ dần không rõ, người đã đi xa. Lục Thừa Thiên hít sâu một hơi hỏi, người kia là ai? Đàm Uyển Phượng từng chữ nhàn nhạt nói, hay một người Nam Cung Vũ, hay một chiêu Nam Thiên Nhất Kiếm. A, hắn chính là Nam Thiên Nhất Kiếm Nam Cung Vũ. Toàn trường mấy trăm người cùng một lúc trợn mắt há mồm, không thể tưởng được hắn chính là một kiếm làm hồ điệp môn trang thượng khanh đầu rơi xuống đất, đưa tới chính tả đại chiến chính là Nam Cung Thế Gia nhị công tử Nam Cung Vũ. Hiện tại Nam Cung Vũ tựa như lúc trước Hoa Sơn Lăng Phong cùng một dạng. Trên giang hồ câu chuyện thần thoại cứ lan truyền ngày một nhanh hơn. Ai từng nghĩ đến ngày hôm qua hắn vừa mới thành hôn, mà lại mang theo cô vợ xinh đẹp như hoa tại Túy Tiên Lâu nâng cốc đón gió. Mục Thiên Bằng đối với Lăng Phong, đồng dạng là kính nể không thôi, bởi vì nhìn vào một góc độ mà nói, tại cùng một hoàn cảnh như vậy, tự mình tuyệt không có khả năng thoải mái tự nhiên đánh bại Tất Trọng. Từ điểm này mà nói, Nam Thiên Nhất Kiếm tuyệt không phải là hư danh. 3 tháng sau tại Tây Hồ quyết chiến, cũng không phải như là giang hồ truyền tụng, chỉ có một phía hồ điệp môn có thể huyết tẩy Nam Cung Thế Gia. Đàm Uyển Phượng cùng Trình Tiểu Diệp nhìn vào bóng lưng Lăng Phong đã đi xa, trong lòng nổi lên tư vị cực kỳ lạ lẫm. Một trận chính là tranh đấu máu tanh, mặc dù mối quan hệ phái Hoa Sơn cùng với Thánh Anh giáo cho là không thể điều đình, nhưng là vì sự xuất hiện của Lăng Phong khiến cho cuộc tranh đấu đầy máu tanh đột nhiên tan thành mây khói. Không có ai nói đến chuyện tranh đấu vô vị lần nữa, dù sao đối với Thánh Anh giáo cùng phái Hoa Sơn cũng không còn có ý nghĩa, lại không có gì tốt. Quan trọng nhất là, Lăng Phong mới vừa nói, nơi này là địa bàn của hắn, bất luận cái gì cũng không được phép dương oai. Muốn dương oai chính là cùng Nam Cung Thế Gia là địch, thử hỏi một cái, chỉ bằng vừa rồi Lăng Phong ra tay, hiện tại ai có thể chống? Túy Tiên Lâu, Nam Thiên Nhất Kiếm, trước khi đến Tây Hồ quyết chiến 3 tháng sau. Một trận chiến hôm nay, nhất định làm cho người ta một lần nữa thẩm định xem xét trận quyết chiến 3 tháng sau, mà lúc này đây, Lăng Phong này. Nam Cung Vũ, một lần nữa lại trở thành câu chuyện truyền kỳ cho người võ lâm bàn tán say xưa. Chương 210, Thục Vân. Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình trở lại Nam Cung Thế Gia đã là lúc trạng vạng tối. Tây Môn Đình Đình rất biết làm người vợ cùng làm nàng dâu khéo léo, ở trên phố mua không ít lễ vật để tặng cho Tần Thục Vân, đương nhiên còn có đại nương cùng tam tỷ, các vị chị dâu cùng bọn muội muội. Tây Môn Đình Đình thậm chí còn mang một chuỗi vòng cổ trân châu mà tự mình đem từ Tây Môn Thế Gia đến tặng cho Tần Thục Vân, đây chính là bảo vật gia truyền của nhà nàng. Bởi vậy có thể thấy Tây Môn Đình Đình đúng thật là một lòng muốn làm nàng dâu tốt của Nam Cung Thế Gia. Tần Thục Vân tuy nhiên rất lo lắng Tây Môn Đình Đình xuất hiện sẽ cướp đi Lang Quân, yêu dấu của mình, nhưng khi nhìn đến Tây Môn Đình Đình biết làm người như thế, cũng liền thư thả rất nhiều. Cười nói, Đình Đình, người thật là biết cách làm cho nương vui vẻ nha. Cái vòng cổ trân châu này chính là vật gia truyền của ngươi, ngươi hãy cố gắng giữ gìn, ta không cần những vật này. Chỉ cần ngươi có thể thay ta chiếu cố Vũ Nhi cho tốt, thay ta nối dõi tông đường cho Nam Cung Thế Gia, đấy là cho ta lễ vật tốt nhất. Tây Môn Đình Đình thẹn thùng cúi đầu, vâng dạ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, Gầy Nhi biết làm thế nào? Tần Thục Phân mỉm cười nói, như vậy là tốt, nếu như Vũ Nhi có chỗ nào khi dễ ngươi, ngươi cứ tới tìm ta, biết không? Tây Môn Đình trong lòng hoan hỉ nói, nương, Vũ Lạc không có khi phụ con. Tần Thục Phân nói, Đình Đình, 3 tháng sau chính là Nam Cung Thế Gia cùng Hồ Điệp Môn đại chiến. Vũ Nhi trong khoảng thời gian này, khả năng cần dùng nhiều một chút thời gian luyện võ công. Điều này ngươi cần thông cảm nhiều hơn. Hài Nhi hiểu rồi, Tây Môn Đình Đình tự nhiên hiểu rõ Tần Thục Phân dạy điều chi. Kỳ thực Lăng Phong thật sự cường hãn sớm đã vượt qua sức chịu đựng của nàng như quả không phải Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai Tứ Nữ tương trợ cùng lúc. Chỉ sợ động phòng hoa chúc một đêm, nàng cũng đã sức tận người tiêu. Cho nên nghe được Tần Thục Phân nói như vậy, nàng tâm lý cảm thấy cũng giống như là hổ thẹn. Kỳ thật nàng nào biết Tần Thục Phong trong lời nói có chuyện, nàng muốn Lăng Phong bế quan tu luyện nhiều, thật ra chính là tạo cho mình nhiều cơ hội tiến hành cùng hắn hẹn hò. Hai người nói chuyện khoảng nửa canh giờ, lúc trở về, Tây Môn Đình Đình gương mặt tươi cười, tâm tình đặc biệt tốt, Lăng Phong thấy Tây Môn Đình Đình trở về. Một tay ôm chặt lấy nàng, hít hà mùi thơm trên người nàng, nói. Hảo nương tử, có cái gì mà vui vẻ như vậy, mau nói cho tướng công nghe xem. Tây Môn Đình Đình nũng nịu một cái, thoát khỏi sự dây dưa của hắn, mỉm cười nói. Nương cho thiếp trông chừng chàng, không muốn cho chàng ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lăng Phong cười ha hả, nói. Tướng công ta đều không ra khỏi cửa, mà làm sao trêu hoa ghẹo nguyệt, lại nói còn có nương tử làm bạn. Ta há lại làm chuyện hoa nhà không hái lại đi nhặt cỏ dại. Ba hoa, Tây Môn Đình Đình trên miệng thì giận rồi, nhưng trong bụng thì nở hoa, nói. Bớt không đứng đắn đi, nương muốn chẳng qua đó. Nương tìm ta, Lăng Phong ngẩn người, Tây Môn Đình Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lăng Phong hôn vào má Tây Môn Đình Đình nói. Vậy nàng đi tắm rửa trước, ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ tướng công trở về. Bại hoại, nhân gia không có cần, Tây Môn Đình Đình nói. Mà khuôn mặt đã giống như trái táo chín một thứ. Đang lúc muốn nũng nịu đánh Lăng Phong, thì hắn đã rời khỏi gian phòng. Lúc này vừa vặn trăng ở trên đầu ngọn liễu, Lăng Phong đi tới trước cửa phòng Tần Thục Phân, nhẹ nhẹ gõ gõ vào khung cửa, cười nói. Nương, Hài Nhi cầu kiến. Tần Thục Phân âm thanh ôn nhu, thân thiết truyền ra nói. Vũ Nhi, ngươi vào đi. Lăng Phong nghe tiếng bèn đi vào, Tần Thục Phân ngồi ở giữa ghế giống như cười mà không phải cười nhìn vào Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thấy nàng, trong nội tâm đã rõ vài phần, mỉm cười nói. Mẫu thân tìm Hải Nhi vì chuyện gì? Tần Thục Phân mỉm cười nói. Ngươi nói, phải hay không ngươi xúi dục Đình Đình cầm đồ ra truyền đến hối lộ cho ta? Cầm đồ ra truyền hối lộ người, con không biết chuyện này như thế nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong lúc này thật ra cái gì cũng không biết, Tần Thục Phân cũng không giấu giếm, đem việc Tây Môn Đình Đình muốn tặng vòng cổ trân châu nói cho Lăng Phong. Lăng Phong nghe xong, cười nói, mẫu thân đối với Hải Nhi cùng Đình Đình đều tốt như vậy, Đình Đình đương nhiên là vắt óc tìm mưu kế để mong được người yêu mến. Tần Thục Phân liếc nhìn Lăng Phong nửa mắt, hờn dỗi cáu gắt mắng. Người a, có vợ rồi là đã quên nương, người tự mình nói đi, có bao nhiêu ngày không tới gặp ta. Lăng Phong hô to oan uổng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, người quả thực là làm oan uổng người tốt, hôm qua ta mới thành hôn, ta cũng không thể vứt tân nương xuống mặc kệ, chạy tới cùng người động phòng a, hơn nữa, chính là ta nghĩ, cha cũng không cho a, cái gì cùng nương động phòng. Khó nghe muốn chết, ta có thể thanh minh là không có chuyện đó. Ngươi không phải là cái gì Nam Cung Vũ, cũng không phải là hài nhi của ta, ngươi chính là toàn tâm toàn ý phu quân Lăng Phong yêu dấu của ta. Tần Thục Phân trong nội tâm không phục, hừ hừ nói. Lại nói Nam Cung Hiên kia, căn bản chính là thái giám, thế nào mà động phòng. Hắn một lòng chỉ nghĩ tới võ công, không thể do vậy mà phá công. Sớm nay ngươi và Đình Đình mới đi, hắn liền trở lại cái ổ chó đi bế quan, làm gì mà còn lo tới ta. Lăng Phong cười ha ha nói. Nguyên lai có người không chịu nỗi cô đơn, muốn đi tìm nam nhân. Ta chính là nhớ ngươi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi có mới nơi cũ sao? Tần Thục Phân không phục giận nói. Ngược lại không có, có mới nơi cũ, cũng không biết ta phục thị nàng mệt nhọc, đến cùng có được một chút thưởng lệ không? Lăng Phong mỉm cười hỏi. Tần Thục Phân miệng cáu gắt, sảng giọng. Ngươi làm cái gì vậy? Sao không nói tiếp lời dễ nghe, hừ. Nhìn ngươi kìa. Còn không trở nên dạng vô lại một thứ. Lăng Phong cười hì hì lên, một mặt cẩn thận đánh giá nàng hờn dỗi thần sắc động lòng người. Trải qua Tiêu Dao Ngự Nữ song tu làm tươi tắn, Tần Thục Phân càng ngày càng trở nên thành thục mê người, lại làm cho cảm giác của Lăng Phong giống như rất thân cận. Nàng phong hoa tuyệt đại mị lực động lòng người, làm cho Lăng Phong không nhịn được muốn cùng với nàng đùa giỡn đoạt hoa. Tần Thục Phân mái tóc bới cao, đôi mắt long lanh. Mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, bên trên lộ ra một mảnh mềm mịn. Cái này làm Lăng Phong có điểm không chịu được, thèm muốn đưa miệng liếm láp vài cái, bộ dáng giống như là đại sắc lang chỉ nhìn thấy một món ngon trên đời. Tần Thục Phân tiến lên hướng trên đầu Lăng Phong vỗ một cái, sảng giọng. Nhìn cái gì vậy, không biết ta sao, Lăng Phong một phát ôm chặt Tần Thục Phân nõn nà, nói. Hảo nương tử của ta nha, nàng làm sao lại mê người như vậy, ăn mặc lại ít như vậy. Đây phải nói rõ khiến ta phạm tội nha. Vừa nói chuyện, đem Tần Thục Phân nửa đẩy nửa kéo vào trên giường của gian phòng. Tần Thục Phân cũng không cự tuyệt, hờn dỗi nói. Ngươi còn không sợ người khác trông thấy. Vừa nói chuyện, tay của nàng vung lên, ngọn nến liền dập tắt. Lăng Phong ai một tiếng, nói ra. Ai ra, nàng làm gì vậy, lại tắt nó đi. Trong phòng tối thui, khiến ta nhìn chẳng thấy. Tần Thục Phân áp lên thân thể Lăng Phong, nói. Ngươi nha. Ánh trăng sáng như vậy, ngươi còn nhìn không thấy sao? Hơn nữa, có một số việc làm là không cần con mắt. Chẳng lẽ đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sao? Lăng Phong nghe xong, cười hắc hắc không ngừng, nói ra. Hảo nương tử của ta rốt cuộc là một người hiểu rõ phong tình, ở cùng một chỗ với nàng, cảm giác thật là kỳ diệu nha. Vừa nói chuyện, đem Tần Thục Phân ôm thật chặt vào. Mỹ nữ thành thục như thế ở trong ngực, thật cũng không nóng lòng làm việc. Lăng Phong cảm giác sự ấm áp của Tần Thục Phân, lại hỏi tiếp, nàng cùng Tây Môn Đình Đình bàn chuyện trong phòng lâu như vậy, là nói những chuyện gì? Cũng là không có gì, chỉ là khiến nàng xem chừng ngươi một chút, ngoài ra bảo nàng sớm vì ngươi mà sinh một hài tử. Tần Thục Phân tay trên tay dưới ôm lấy Lăng Phong mà nói. Chỉ đơn giản như vậy sao? Lăng Phong có điểm không dám tin tưởng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thục Phân nói, vậy ngươi nghĩ sao? Lăng Phong nói, còn Nam Cung Hiên kia, hắn có hoài nghi chúng ta hay không? Tần Thục Phân trả lời, hắn à, tâm lý chỉ nghĩ đến luyện võ, cả ngày muốn bế quan, nào có công phu trông chừng ta. Lại nói, trong nhà này ta chính là lão đại, ai dám quản ta chớ? Như quả còn có chuyện ta không yên lòng thì đó chính là ngươi. Lăng Phong cười nói, nàng không yên lòng là lo ta bị Đình Đình lôi đi à. Tần Thục Phân nhẹ nở nụ cười, nói. Giờ đây ngươi là người có vợ, từ nay về sau nên thành thật một chút. Lăng Phong một tay để trên lưng Tần Thục Phân ve vuốt, lại vừa hỏi. Vậy ý nghĩa có phải là từ nay về sau ta cũng không thể đến tìm nàng? Tần Thục Phân khẽ nói. Ngươi dám không đến, ngươi không đến tìm ta. Ta khiến cho Đình Đình mời ngươi đi qua. Lăng Phong ghé miệng hôn nhẹ lên mặt Tần Thục Phân, nói. Ta chỉ đùa với nàng thôi, cùng nàng chung giấc so với làm thần tiên còn sung sướng hơn. Ta hỏi, đến hay không đến tìm nàng? Tần Thục Phân điểm vào mũi Lăng Phong một cái, nói. Tiểu tử ngươi, miệng giống như thoa mật một thứ. Từ nay về sau bớt cùng nữ hải tử nói ra những lời này nha, bằng không nói như thế, lại càng có nhiều cô nương cuốn lấy ngươi. Lăng Phong cười ha ha, nói. Loại lời này ta chỉ nói với nàng mà thôi. Tần Thục Phân thở dài. Ngươi cho ta là hồ đồ sao? Bọn tỉ muội đều ở trên đảo đào hoa. Các nàng chính là ngàn vạn lần dặn dò ta cần giám sát ngươi chặt chẽ. Giờ đây ngươi lại cưới Tây Môn Đình Đình. Ta thân mình chính là thiếu trách nhiệm. Ha ha, nàng đã thất trách, nên tiếp nhận sự trừng phạt của phu quân. Lăng Phong nói xong, nghiêng người lật Tần Thục Phân lên trên người, mở miệng hôn mạnh mẽ, hai tay cũng bắt đầu bận rộn. Tần Thục Phân không hề cố kỵ, cũng phối hợp động tác cùng nam nhân. Một thời gian, trong phòng xuân sắc tràn ngập, hai người đều từ trên người của đối phương tìm được khoái lạc. Bọn họ đều tham lam như mèo gặp mở, chỉ nghĩ vĩnh viễn như vậy mà tới luôn. Hai người đã mấy ngày không khoái hoạt cùng nhau, bởi thế khi bắt đầu việc này, đều rất ra sức. Lúc này Lăng Phong nằm ở trên giường, mà Tần Thục Phân giống như cưỡi ngựa, nhưng mà không phải cưỡi ngựa mà là cưỡi thương, khi thì phun ra nuốt vào. Khi thì xoay tròn, cảm giác tinh tế bám lấy Lăng Phong mang đến cho mình kích thích cùng khoái hoạt. Mặc dù trong bóng tối không nhìn thấy được gì, cũng có thể nghe tiếng thở gấp hưng phấn của Tần Thục Phân. Lăng Phong một mặt dùng sức một mặt lại còn cất giọng nói. Hảo bảo bối, nàng vẫn là nên đốt đèn lên, ta muốn nhìn nàng thoải mái như thế nào một chút. Tần Thục Phân khẽ nói. Không, không, không, ta không muốn để cho ngươi thấy bộ dáng hiện tại của ta. Rất không tốt để xem. Nói đến đây, thanh âm của Tần Thục Phân nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Ngoài miệng thì nói chuyện, động tác cũng không ngừng, vừa ra vừa vào trong đó, khiến cho người ta hồn vía bay mất. Lăng Phong cảm giác xương cốt của mình đều nhẹ nhàng, linh hồn giống như lông chim bay phất phới, thầm nghĩ muốn vĩnh viễn cứ như vậy. Lăng Phong ngoài miệng còn nói, hảo bảo bối, có lúc nào nàng nhớ đến ta không? Tần Thục Phân nói ra, ta nhớ muốn chết. Cứ nhớ đến nổi mỗi lúc trời tối phía dưới đều ẩm ướt. Nghe được Lăng Phong rất là thỏa mãn. Tần Thục Phân điên cuồng được một lát, động tác dần dần chậm lại. Lăng Phong liền khom xuống, ôm eo Tần Thục Phân, hôn đến môi Tần Thục Phân, khiến Lăng Phong cảm giác vô cùng thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thục Phân kêu lên, Phong Lang nha, khó chịu muốn chết ta đổi không được. Chúng ta tới chỗ gấp rút rồi. Lăng Phong cười nói. Bảo bối nàng nói sao, nàng nói làm thế nào, chúng ta nên làm thế nào. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, Tần Thục Phân nhắc nhở nói. Không được đâu, ngươi cần phải vội đi về, nếu bằng không Đình Đình còn không đến chỗ này của ta tìm ông chồng sao. Khi đó, cái mặt của ta hướng nơi nào giấu đây? Lăng Phong đáp ứng một tiếng, nói. Tốt rồi, hảo bảo bối của ta đều nghe lời nàng là tốt rồi. Chúng ta tăng nhanh tiến độ, vui chơi cho thống khoái. Vừa nói chuyện, Lăng Phong cùng Tần Thục Phân vừa ngã xuống vừa lăn, hắn lật nằm lên trên. Tần Thục Phân chẳng còn biết gì nữa kêu lên, phu quân tốt của ta, người quả thật tốt, làm ta thật là muốn lên tiên. Ôm chặt lấy cổ Lăng Phong, cứng căng người, Lăng Phong một mặt dùng sức, một mặt cũng không quên khen nói. Hảo bảo bối, nàng mới thật là tốt nha, khiến toàn thân ta mỏi lổ chân lông đều sướng. Ta muốn nàng ngày ngày đều ngủ cùng ta nha. Tần Thục Phân cũng thở hào hển, nói, tốt nhất, ta mỗi ngày đều cùng ngươi, ta chỉ thuộc về ngươi một người. Những người khác không có tư cách làm chuyện giống như thế này. Lăng Phong rất có kỹ xảo, rất linh hoạt, trên tư thế, cũng thỉnh thoảng biến hóa, lúc thì cầm chân nàng, lúc thì gánh chân nàng, khi thì nằm nghiêng, khi thì từ phía sau công kích tới, khi thì khiến Tần Thục Phân quỳ phục tại giường. Chiến đấu được một lúc, khiến Tần Thục Phân quá đủ sướng khoái. Tại chỗ sung sướng phía dưới, Tần Thục Phân cũng đã được hai lần cao trào. Tần Thục Phân nói, hảo phu quân a, ngươi sao còn không có tới a? Ngươi hôm nay muốn đem ta giày vò đến chết a? Lăng Phong cười, nói. Nàng đêm nay đến với ta, không phải muốn chết vài lần sao? Ta sẽ không dễ dàng cho nàng bỏ đi như vậy. Nàng chính là nữ nhân yêu dấu trong lòng của ta. Vừa nói chuyện, tại hai bên kiều đồn đầy đạn của Tần Thục Phân vỗ kêu lên vài cái. Tần Thục Phân sảng giọng, tiểu sắc lang, ngươi nhẹ một chút nha, ta cũng đau vậy. Ngươi hăng hái quá đi, đừng đem ta làm hư. Lăng Phong hai tay nâng quả đào của nàng lên, nghịch ngợm say sưa nói. Hảo bảo bối nha, ta như thế nào cam lòng làm cho nàng bị thương sao, ngày tốt lành của chúng ta từ nay về sau con dai mà. Vừa nói chuyện, nghịch đến nổi Tần Thục Phân kêu một tiếng, rên rỉ nói. Tiểu sắc lang nha, mấy cái trò của ngươi thật không ít nha. Lăng Phong cười nói, bản lãnh của ta nàng còn chưa có kiến thức hết đâu. Vừa nói chuyện xong, một trận cuồng phong bạo vũ, khiến Tần Thục Phân quá sức. Nàng quá khoái hoạt, thân thể cũng mềm nhũn, không thể kiên trì, thân thể liền phục xuống, bổ nhào trên giường. Cái này biến thành một loại tư thế khác, Lăng Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, cả người áp ở phía sau lưng Tần Thục Phân, hai tay chống ở hai bên, lại là một trận thật mãnh liệt. Cách chương.